Tại hắn trong câu lạc bộ huấn luyện ra người, từng cái đều là cực mạnh cách đấu tuyển thủ, hắn câu lạc bộ không mở cửa bán, mà là cần khảo thí, thông qua tầng tầng khảo thí, mới có thể trở thành câu lạc bộ thành viên. Phàm là có thể kiểm tra thông qua, trở thành một thành viên trong đó, trải qua đủ loại huấn luyện về sau, thực lực có khả năng quét ngang rất nhiều nghề nghiệp tranh tài. Nay Hoàng Mộc Lan lại có thể là giờ trong trại huấn luyện đi ra, vậy liền thật không thể khinh thường. Mặc dù là nữ tử, nhưng so với bình thường nam tuyển thủ chuyên nghiệp lợi hại hơn rất nhiều. Liễu Long ở trong nước danh tiếng như mặt trời ban trưa, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, ở nước ngoài bất quá chỉ là cái nhất lưu tuyển thủ. Nhưng giờ khác biệt, người này tại cách đấu mê trong suy nghĩ, liền là thần, chưa từng có thua qua, mà lại mỗi chàng trọng lượng cấp tranh tài đều là tốc độ cao miểu sát đối thủ. Cho dù là Greenland, tại giờ trước mặt cũng rất khó chống nổi 3 phút. Đương nhiên, Tô Kiếp cho rằng, coi như giờ câu lạc bộ mạnh hơn, cùng tại phòn trại huấn luyện vẫn là có khoảng cách, hiện tại trên thế giới cơ thể người vận động học phương diện trình độ cao nhất liền là tại phòn. Thậm chí có khả năng, giờ cũng là tại phòn trong trại huấn luyện viên một trong. Xem thấy mình báo ra trình độ, Tô Kiếp cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng, Hoàng Mục Lan ánh mắt xuất hiện một tia lăng lệ, Tô Kiếp tiên sinh, chúng ta Minh Hạ thể dục có ý hướng hợp tác với điểm đạo võ thuật, không biết ý của ngươi như nào. Điểm đạo võ thuật cụ thể sự vụ đều từ Hoa Hưng huấn luyện viên tới quản lý, ta một mực dạy học, nếu có hợp tác phương diện sự tình, đơn phương liên hệ hắn là có thể. Tô Kiếp mỉm cười gật đầu. Điểm đạo võ thuật cái này câu lạc bộ, có giá trị nhất liền là ngươi. Hoàng Mục Lan nói, lần trước Hạ Vũ cúp thành tích tên thứ hai, coi như không tệ, có thể sau liền không có tham gia bất luận cái gì so tài, nhưng cách đấu vòng tròn có người nghe đồn thực lực của ngươi còn tại Liễu Long phía trên, này ta đảo rất là hiếu kỳ, có hứng thú hay không cùng ta tỉ thí một chút? Không có. Tô Kiếp trực tiếp cự tuyệt, vô cùng dứt khoát, cũng làm cho Hoàng Mộc Lan sững sờ. Ngươi sẽ không nhìn ta là nữ tử, cho rằng thắng mà không võ a? Hoàng Mộc Lan tiếp tục khiêu chiến, như thế, nếu như ngươi chiến thắng, ta làm chủ, đưa cho ngươi điểm đạo võ thuật đầu tư 5.000 vạn làm nhãn hiệu thế nào? Điểm đạo võ thuật cũng không cần đầu tư bỏ vốn, hiện tại đã bắt đầu lợi nhuận, mà lại chúng ta cũng không phải rất muốn khuyết trương. Tô Kiếp lần trước tiếp nhận Tống Quỳnh 3.000 vạn đầu tư bỏ vốn đã đủ rồi, nửa năm qua này cùng Long Chi câu lạc bộ hợp tác kỳ thật đã lợi nhuận không ít, điểm đạo võ thuật chiến lược rất rõ ràng, đi liền là cao cấp huyền bí con đường, chú trọng giao thiệp mà không phải khuyết trương, cho nên đầu tư bỏ vốn đối với điểm đạo võ thuật tới nói, ý nghĩa không là rất lớn. Hẳn là ngươi không dám. Hoàng Mục Lan lần thứ 3 khiêu khích, xem ra nàng là thật không tin trong hội lưu truyền một chút tin tức, nói Tô Kiếp còn tại Liễu Long phía trên nghe đồn. Cái kia không đến mức. Tô Kiếp đứng lên đến trong sân, vậy liền tỉ thí xuống đi, ngươi nghĩ dùng cái gì quy tắc đâu. Không hạn chế. Hoàng Mục Lan cũng đi tới, cùng Tô Kiếp mặt đối mặt đứng thẳng, bá một thoáng, hai tay ôm tốt đầu, bước chân một trước một sau, đầu gối như thiết thuẫn, không ngừng run rẩy, tùy thời đều bảo vệ toàn thân. Từ một điểm này, cũng có thể thấy được tới Hoàng Mục Lan thối công siêu cường, đầu gối công phu kinh khủng lăng lệ, không có nâng lên, nhưng tùy ý động tác, là có thể công phòng nhất thể, phòng ngự thời điểm là tâm chắn. Thời điểm tiến công như công thành lớn truy, đâm vào cơ thể người. Đối mặt nàng tư thế này, trên cơ bản quảng pháp đã không có chỗ ích lợi gì, bởi vì chỉ cần xông lên đến trước mặt, liền sẽ bị đầu gối của nàng chỗ tập kích. Tất kích là phòng ngừa ôm té phương pháp tốt nhất. Đối mặt địch nhân bất luận cái gì tới gần, cận thân ăn mặc gọn gàng đấu vật, liền là một đầu gối là có thể giải quyết đi. Tô Kiếp học quốc các đầu, liền là khẽ không người, đưa tay để đầu gối, hoặc là tiến lên, hoặc là bổ xuống, hoặc là đá chân, hoặc là bước lướt tiến lên một đầu vỡ bia. Hoàng Mục Lan bày ra tới này cái kiêu ngạo, cách đấu không giống cách đấu, thái quyền không giống thái quyền, nhưng đều có nội hàm ở trong đó, có thể nói là không có kẽ hở. Liên cái này tư thế, giống như ẩn chứa thiên hạ võ thuật tinh túy, căn bản không có bất luận cái gì chiêu thức có khả năng công phá nàng. Không có sơ hở. Tại truyền thống võ thuật bên trong, giảng cứu đứng như cọc gỗ. Một cái cọc đứng ở nơi đó, trọng yếu nhất liền là bất động như núi, nhìn như bất động, nhưng kẻ địch khẽ động, ta là có thể tìm ra sơ hở đến, hậu phát chế nhân. Cũng liền là cao thủ chân chính, giống như Hoàng Mục Lan một dạng, đứng ở chỗ này, để cho người ta căn bản không thể nào công kích, chỉ có nhượng bộ lui binh. Chỉ bằng mượn này một cái tư thế, Hoàng Mục Lan liền là hoàn toàn xứng đáng cao thủ. Không có người có khả năng phá mất cái này cái cọc. Nhưng Tô Kiếp là ngoại lệ, hắn chờ Hoàng Mục Lan đem cái này cái cọc đứng vững về sau, khí thế tích xúc đến đỉnh phong, nhất thời gian hùng mạnh, trực tiếp ra tay rồi. Không có đi thiên môn, mà là chính diện đánh vào. Tô Kiếp đằng trước tiến công ở giữa, tay hướng phía dưới ép, một tay phía trước, có chút cùng loại với tam thể thức, hướng về phía trước rời một cái, đã đến Hoàng Mục Lan trước mặt, phía dưới tay đè chặt đầu gối của nàng, như trong nước theo hồ lô, khiến cho nàng không cách nào tiến hành tất kích. Sau đó phía trên một cái tay đã bao trùm đến trên mặt của nàng, liền xem như hai tay ôm đầu đều ngăn cản không nổi này nhấn một cái. Giang giác. Hoàng Mục Lan thân thể xương cốt tựa hồ chịu không được tô kiếp như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nhấn một cái, phát ra tới giống như muốn nứt mở thanh âm, cho người cảm giác chính là nàng thân thể giống như xếp gỗ, vô cùng yếu ớt, tiểu hài tử vừa đẩy liền đổ. Lúc này, Hoàng Mục Lan cũng vô cùng khó chịu, nàng ban đầu cho là mình tư thế đã là thiên hạ đệ nhất, có thể xưng hoàn mỹ, không có người có khả năng phá được, bất luận cái gì đối nàng tiến công người cũng không tìm tới sơ hở, mà lại nàng còn có thể tìm được phản kích điểm, đánh bại kẻ địch. Nhưng không ngờ rằng tô kiếp như thế thật đơn giản liền phá hết, hơn nữa còn khiến cho nàng căn bản là không có cách phản kích, nàng cảm giác được tô kiếp hai tay tùy ý động tác, giống như dây thừng nắm nàng từng vòng trói lại, để cho nàng không thể động đậy, trước không vào được, sau không lui được, mỗi cái địa phương đều bị trói chặt, chỉ có thể bị đánh. Nhưng tô kiếp không có tiếp tục tiến công, thân thể lui lại, thu tay về. Thế nào? Hạ Di đều không hiểu thấu, nàng ban đầu muốn nhìn đặc sắc cách đấu, nhưng chỉ nhìn thấy Hoàng Mục Lan bày ra tới tư thế. Một bộ muốn tiến công dáng vẻ, mà tô kiếp tiến lên, hai người tiếp xúc liền tách ra, giống như nhà tròi, này căn bản không phải đang chiến đấu, mà là tại diễn kịch. Chỉ có Trương Tấn Xuyên đã nhìn ra môn đạo, này Hoàng Mục Lan thật sự là lợi hại, nếu như là ta đối đầu nàng, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy thu thập hết, không hổ là theo giật câu lạc bộ đi ra, nhưng đối đầu với tô kiếp còn kém rất nhiều. Kỳ thật ta ngược lại thật ra hy vọng giật cùng tô kiếp đánh nhau một trận liền tốt, đây tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Giật là đệ nhất thế giới không có tranh cãi cách đấu thiên vương, mà tô kiếp mặc dù kỳ danh không hiện ra, nhưng tại Trương Tấn Xuyên trong lòng, cũng là cường giả chân chính, hắn hy vọng liền là một ngày kia tô kiếp đánh vỡ giật bất bại thần thoại. Hắn kỳ thật hết sức không rõ, Trương Hồng Thanh cũng có cùng giật một trận chiến thực lực, thậm chí có chiến thắng hy vọng, vì cái gì không đi khiêu chiến, thắng được thiên hạ tên, điệu thấp cũng không phải như thế cái điệu thấp pháp. Kỳ thật, từ khi tô kiếp thành tiểu người thực vật cảnh giới về sau, Trương Tấn Xuyên liền có ý nghĩ này. Hắn muốn hoàn thành một lần lớn thao bản, hắn thấy hạ thương, cũng chính là muốn làm chuyện này. 14. Chương 233, ai cố ý thiên hạ đệ nhất rơi nhà ai? Bạch. Hoàng Mục Lan lần nữa động. Tô kiếp tại vừa mới đem nàng ngăn chặn, là muốn cho nàng biết khó mà lui, nhưng nàng cũng không có nhận thua, mà lại người ở bên ngoài xem ra, hai người hoàn toàn chính xác liền là tiếp xúc liền tách ra, cũng nhìn không ra tới thắng bại như thế nào. Bất quá Hoàng Mục Lan cùng tô kiếp hai người đều lòng dạ biết rõ. Lúc này, nếu như là người trong võ lâm đọ sức, Hoàng Mục Lan liền đã lui ra nhận thua, bởi vì giúp đỡ ở giữa, đã thấy công lực cao thấp. Có thể Hoàng Mục Lan căn bản không có nhận qua truyền thống võ thuật lớn giúp đỡ, giảng tay võ đức hôn đúc. Nàng giảng cứu là lôi đài cách đấu cái kia một bộ, chỉ cần không bị co, liền muốn tiếp tục chiến đấu xuống. Tô kiếp vừa lui mở, Hoàng Mục Lan nắm lấy cơ hội, tại tô kiếp lui ra phía sau quá trình bên trong, triển khai hung mãnh tiến công. Nàng tiến công chiêu số rất đơn giản. Bước chân liên tục tiến lên, khóa lại tô kiếp hình thể, quyền pháp đâm ra, liên hoàn ra quyền, mỗi một lực quyền lượng đều vô cùng cân bằng mà tinh chuẩn, vừa lúc là cái kia đả kích cùng tiếp xúc điểm. Kỳ thật, quyền pháp chỗ tinh diệu không phải ở chỗ một quyền đánh đi ra có nhiều ít lực lượng, mà là ở cái kia tiếp xúc điểm chịu lực chuẩn xác tình huống. Dù cho là tiểu hài tử một quyền, chỉ cần vừa lúc đánh trúng tráng hán một cái nào đó vị trí, một dạng có khả năng tạo thành to lớn tổn thương. Tốc độ, tinh chuẩn, tiếp xúc điểm thẩm thấu. Đây mới là võ thuật chân lý vị trí. Dùng nhỏ nhất lực lượng, tạo thành lớn nhất lực phá hoại. Hoàng Mục Lan tại đây điểm phía trên làm được tốt vô cùng, loại kia tinh chuẩn lực khống chế, ở trong nước bất kỳ tuyển thủ nào thân bên trên đều không nhìn thấy, cho dù là Liễu Long quyền pháp cùng so sánh, cũng bị nàng có vẻ hơi thô ráp. Đương nhiên, đây không phải nói Liễu Long liền không cách nào chiến thắng Hoàng Mục Lan, ngược lại là hai người nếu như trên lôi đài đọ sức, Hoàng Mục Lan khẳng định không phải là đối thủ của Liễu Long. Nhưng theo kỹ thuật góc độ đi lên nói, Hoàng Mục Lan ra quyền loại kia ý vị cùng độ chính xác hiển nhiên không phải nhân loại huấn luyện viên có khả năng huấn luyện đạt được tới. Tô Kiếp chỉ nhìn qua một người độ chính xác vượt lên trước Hoàng Mục Lan, cái kia chính là Phong Hàng Lịch. Hoàng Mục Lan nắm lấy cơ hội, đột nhiên bùng nổ, đấm thẳng liên hoàn, đơn giản trực tiếp, có Phong Hàng Lịch quyền pháp cái bóng ở bên trong, này loại đấm thẳng phát lực tiến công là hữu hiệu nhất phương thức tấn công, có 102, hẳn là loại kia cao cấp máy tính sức người trí mới có thể suy tính đạt được đến. Sau đó thông qua được cánh tay máy phụ trợ huấn luyện, hoặc là kỹ thuật hiện thực ảo dẫn dắt, tại vô số lần trong khi huấn luyện, mới có thể luyện thành bắp thịt như vậy trí nhớ. Vô luận là tại lôi đài vẫn là tại đầu đường, chỉ cần này loại đấm thẳng cũng là đủ rồi. Tại loại tình huống này, cho dù là trong nước đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp đều muốn bị đánh cho trở tay không kịp. Đáng tiếc là, Hoàng Mục Lan cùng Tô Kiếp chênh lệch thật sự là quá lớn. Tô Kiếp duỗi ra một cái tay, tại đấm thẳng bên trong, trực tiếp cắt vào, liền lấy ở cổ tay của nàng, để cho nàng không cách nào rút về. Tại bắt được cổ tay trong tích tắc, Tô Kiếp lực lượng thẩm thấu đi vào. Liền, Hoàng Mục Lan cả người như điện giật, toàn thân tê liệt, không cách nào động đậy. Tô Kiếp lại thối lui, cũng không có lập tức tiến công, mà là gật đầu, giật câu lạc bộ đi ra quả nhiên lợi hại. Hắn cũng không nói ai thua ai thắng, là cho Hoàng Mục Lan lưu mặt mũi, bởi vì người ở bên ngoài xem ra, hai người hoàn toàn chính xác liền là tiếp xúc hai lần. Qua 10 giây đồng hồ, Hoàng Mục Lan toàn thân tê dại lúc này mới giảm bớt, nàng lắc lắc cánh tay, trở lại bàn bên trên. Đọc truyện tại HTTP. Làm sao? Hạ Di nhìn không hiểu. Bắt đầu Tô Kiếp cùng Hoàng Mục Lan tiếp xúc dưới, hai người liền tách ra, sau đó Hoàng Mục Lan tiến công, Tô Kiếp lấy tay đi ngăn cản, hai nhân cánh tay đụng một cái, lại dừng lại ở, cái này không đánh. Này loại tỉ thí quả thực là không hiểu thấu. Được rồi, trên lệch quá lớn, không có ý gì. Hoàng Mục Lan hai lần xuống tới, đã hiểu rõ Tô Kiếp nếu như chặn đánh đảo chính mình, sẽ không vượt qua 3 giây đồng hồ, đây là phỏng đoán cẩn thận. Hoàng Tổng, ngươi tại giờ trong câu lạc bộ huấn luyện, khẳng định tiếp xúc đến chỗ La Tiên Sinh, ngài cảm thấy chỗ La Tiên Sinh cùng Tô Kiếp Tiên Sinh kỹ thuật đánh lộn ai khá hơn một chút. Trương Tấn Xuyên đột nhiên ném đi ra một cái thạch phá thiên kinh vấn đề. Lời này hỏi được Hạ Di, Hoàng Mục Lan, Chu Thanh đều là sương sở. Lúc này, Hạ Di cũng đã nhìn ra, Tô Kiếp hoàn toàn chính xác bản lĩnh bất phàm. Nhưng tại sao lại có thể cùng thế giới cách đấu đệ nhất nhân giờ so sánh? Vừa rồi thăm dò hai lần. Hoàng Mục Lan nói, Tô Kiếp thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác tại trên ta, có thể cùng chỗ La Tiên Sinh so ra vẫn là kém quá xa, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, có thể ngươi cũng không thể cùng chỗ La Tiên Sinh so sánh, làm đệ nhất thế giới. Tấn Xuyên, ngươi lần này cần trao đổi sự tình, không phải là cái này a? Chẳng lẽ là muốn chúng ta Minh Hạ thể dục làm ra tới một người khiêu chiến chỗ La Tiên Sinh? Này rất dễ dàng biến thành một chuyện cười. Mà lại chỗ La Tiên Sinh làm đệ nhất thế giới thiên vương, trừ phi là ra rất nhiều tiền, bằng không thì không có khả năng khiến cho hắn ra sân đánh một lần tranh tài, còn có điều La Tiên Sinh xưa nay sẽ không đánh giả thi đấu. Hạ Di tựa hồ đã nhìn ra Trương Tấn Xuyên muốn nói cái gì. Ta chỗ này có lạ dịt dở tiên sinh khảo thí số liệu, người có khả năng tùy tiện thổi, nhưng lạ dịt dở tiên sinh sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm số liệu lại không thể đủ làm giả. Chỗ La Tiên Sinh đủ loại tranh tài, khảo sát thể năng đều có công khai ghi chép, mà Tô Kiếp khảo sát thể năng cũng tại lạ dịt dở tiên sinh bên kia làm kỹ càng phân tích, thông qua phân tích đạt được tới kết luận, có lẽ Hạ Di ngươi sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trương Tấn Xuyên tựa hồ đã tính trước. Kết luận là thế nào? Hạ Di vội vàng hỏi, nàng là thể dục bộ môn ra đời, đối với tranh tài vận động viên dự đoán, cũng tiếp vào số liệu phân tích, có thể tại lúc trước dự đoán một ít gì đó, mặc dù bây giờ độ chính xác không phải rất cao, nhưng cũng có thể phản ứng một ít gì đó. Số liệu kết luận rất lạc quan, bất quá đây là bí mật báo cáo. Trương Tấn Xuyên tại đây bên trong thừa nước đục thả câu, tạm thời không đề cập tới chuyện này chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, bất quá có khả năng nghĩ một hồi, nếu như Minh Hạ thể dục đẩy ra tới một người, tại chính quy trong trận đấu, đánh bại giờ như vậy hội xảy ra tình huống gì? Không có khả năng, chỗ La Tiên Sinh là sẽ không thua, không có người có khả năng đánh bại hắn. Hoàng Mục Lan chém đinh chặt sắt nói, Tô Kiếp Tiên Sinh, ta không là xem thường ngươi. Nhưng dù cho ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là chỗ La Tiên Sinh đối thủ. Tô Kiếp chỉ là mỉm cười, cũng không nói lời nào. Không trò chuyện cái này. Trương Tấn Xuyên nói, ta hôm nay đến đây còn có mấy cái ý nghĩ. Sau đó, vốn riêng món ăn lên, Trương Tấn Xuyên cùng ba người này trò chuyện hứng hực. Tô Kiếp chỉ là nhàn nhạt gật đầu không nói lời nào. Mấy người kia nói chuyện phiếm hắn cũng nghe được hiểu, nhưng không muốn chen vào nói mà thôi. Hắn hiện tại là lãnh khốc bảo tiêu hình ảnh, ăn nói có ý tứ. Mà lại hắn còn phát hiện một vấn đề, liền là theo chính mình cảnh giới tăng lên, có thể cùng chính mình trao đổi người càng ngày càng ít. Nếu có cơ hội, thật đúng là hy vọng cùng giật giao giao thủ, bất quá công khai cách đấu tranh tài thôi được rồi, hắn không muốn làm khắp thế giới đều biết, cũng không muốn chính mình số liệu công khai, khắp thế giới bị người phát hiện, hắn còn là ưa thích yên lặng làm nghiên cứu, ở trong phòng thí nghiệm tiến hành phân tích. Lúc này, hắn đột nhiên hiểu một chút cao thủ chân chính không ra xuất đầu lộ diện nguyên nhân cùng tâm lý, muốn thực chiến. Muốn rèn luyện kỹ thuật, sau lưng rất nhiều cao thủ có thể lẫn nhau đọ sức, đặt vào trên lôi đài ngược lại là trói buộc tay chân, đối với chiến đấu tới nói kỳ thật trợ giúp không là rất lớn, chỗ tốt duy nhất liền là kiếm tiền. Nơi này vốn riêng món ăn mùi vị không bằng nếp da thuần khiết, không biết vì cái gì nhiều người như vậy tới xếp hàng hẹn trước. Tô Kiếp nếm mấy ngụm món ăn về sau như mày, bản thân hắn cũng tinh thông chủ nghệ, theo nếp xương chuyên môn học tập, tự nhiên cũng chính là mỹ thực gia. Tại lúc ăn cơm, Hạ Di đang không ngừng thu phát biểu kiện. Xử lý chuyện công tác, cũng không thể thật tốt tầm thực, cái này khiến Tô Kiếp lắc đầu, nhưng cũng không có đi nhắc nhở, bởi vì nói cũng vô dụng. Vừa lúc, 3 ngày sau đó, ta huấn luyện viên Greenland hội bí mật đi vào trong nước, cùng chúng ta thể dục bộ môn ký tên số liệu cùng hưởng các loại hợp tác phương diện vấn đề, đồng thời cũng sẽ giúp chúng ta thể dục bộ môn huấn luyện nhân tài, vừa vặn cha ta cũng sẽ có ghế, không bằng liền tóm lấy cơ hội này gặp một chút như thế nào. Hạ Di làm được căn bài. Không có vấn đề. Trương Tấn Xuyên mừng rỡ. Bữa cơm này ăn 2 giờ, Trương Tấn Xuyên cùng Tô Kiếp này mới rời khỏi. Chờ hai người sau khi đi, Hạ Di, Hoàng Mộc Lan, Chu Thanh cũng tới một chiếc xe, trực tiếp liền bắt đầu giao lưu. Cây Mộc Lan, ngươi nói cái kia Tô Kiếp thực lực đến cùng như thế nào? Có phải thật vậy hay không như Trương Tấn Xuyên nói, có chiến thắng giờ hy vọng? Hắn rất mạnh, nhưng không có khả năng chiến thắng chỗ La Tiên Sinh. Hoàng Mộc Lan vẫn là câu nói này. Bất quá ta biết Trương Tấn Xuyên tuyệt đối không phải người ăn nói lung tung, ngươi nhìn hắn xuất đạo đến nay mỗi một bước kế hoạch đều đi được hết sức chuẩn. Hạ Di như mày, còn có, lạ dịt dở kỹ thuật xa hơn xa chúng ta, bọn hắn cầm tới số liệu phân tích báo cáo độ chính xác là chúng ta gấp 10 lần. Chuyện này rất đơn giản, 3 ngày sau không phải Greenland muốn tới sao. Đến lúc đó không lo không có cơ hội nhìn nhìn lại cái kia Tô Kiếp thực lực. Chu Thanh nói, cũng chỉ có thể như thế. Hạ Di nói, ta cũng cảm thấy này Tô Kiếp bề ngoài xấu xí, ở trong lòng ta, hắn căn bản không phải Greenland huấn luyện viên đối thủ, chớ nói chi là Chô La Tiên Sinh. Hạ Di là thế giới bài danh đệ nhị Greenland câu lạc bộ đi ra, đối với Greenland thủ đoạn là kinh động như gặp thiên nhân. Ta phát hiện ngươi rất dễ dàng nương tay. Tại trên đường trở về, Trương Tấn Xuyên đối Tô Kiếp nói, vừa rồi ngươi hẳn là ra tay hung ác một điểm, để bọn hắn biết lợi hại, mới sẽ không coi thường ngươi. Ngươi cho nàng mặt mũi nàng sẽ không cảm kích. Ngược lại cảm thấy ngươi bản sự không lớn. Đối phó một nữ nhân ra tay độc ác làm gì? Tô Kiếp cười, tùy tiện nàng thấy thế nào, cái nhìn của nàng không phải rất trọng yếu. Nay Hoàng Mộc Lan hiện đang chủ trì Minh Hạ thể dục, rất nhiều liên quan tới phương diện thể dục sự tình đều muốn thông qua nàng hướng lên báo, trên buôn bán tác dụng rất lớn. Trương Tấn Xuyên lắc đầu, bất quá không quan trọng, 3 ngày sau, chúng ta đi gặp Hạ Thường, thuận liền có thể thấy Greenland, nếu như ngươi tự mình có khả năng chiến thắng hắn, tình huống lại không giống nhau. Chỉ sợ hắn không sẽ cùng ta tỉ thí đi. Tô Kiếp biết rõ, loại cấp bậc này thiên vương, là không thể nào tùy tiện liền cùng người tỉ thí, trừ phi là tốn hao rất cao đại giới. Chuyện này ta tới an bài. Trương Tấn Xuyên khoát khoát tay, cũng không phải trường hợp công khai, tại bí mật trường hợp tại Phú Hào trước mặt chơi đùa, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. 14. Chương 234, bên trong trao đổi giới kinh doanh đại lao khí tượng hùng. 3 ngày nay, Tô Kiếp còn là dựa theo cố định quy luật, đến trường. Nghiên cứu, luyện tập công phu, lĩnh hội tâm cảnh. Kỳ thật đến hắn hiện tại loại cảnh giới này cùng thể năng, liên miên bất tận rèn luyện cùng cơ bắp ký ức đã tác dụng không là rất lớn, bởi vì hắn tim phổi công năng, cơ bắp, xương cốt đều đã đạt tới một loại nào đó cực hạn, chỉ cần mỗi ngày hơi rèn luyện, bảo trì không thoái hóa héo rút là có thể. Nếu như nắm thời gian dài lãng phí ở rèn luyện bên trong, ngược lại sẽ tạo thành mài mòn, được không bù mất. Ngay sau đó quan trọng nhất là tâm hồn đột phá, cảm xúc bên trên trường khống. Cảnh giới tăng lên, dùng khoa học lời nói tới nói liền là tâm lý tố chất đối đại nào khai phá. Cũng chính là Phật gia ngộ. Lưu Quang Liệt nắm tu hành phân làm 7 chữ, định, tĩnh, an, đoạn, minh, ngộ, không. Mặc dù 7 chữ này cũng không nhất định chuẩn xác, nhưng ở hiện giai đoạn, vẫn là có rất mạnh khoa học đạo lý. Tô Kiếp hiện tại là người thực vật cảnh giới, cũng chính là sáng, càng là trương gia võ thuật bên trong cái gọi là thần nhi minh chi. Loại cảnh giới này phía dưới, thể có thể khai phá tuy to lớn. Rõ ràng vượt lên trước người thường, nhưng cuối cùng cũng là có tính chất hạn chế rất lớn, nghị muốn tăng lên thể năng, nhất định phải cảnh giới lần nữa tăng lên. Như vậy tầng tiếp theo liền là ngộ. Dung Tô Kiếp hiện tại tuổi tác là 18 tuổi, nếu như bây giờ đến ngộ cảnh giới, như vậy mãi cho đến 20 tuổi, thể năng còn sẽ phi tốc tăng trưởng. Tuổi tác càng lớn, cảnh giới cho dù là lại đề thăng, thể năng gia tăng cũng không bằng lúc tuổi còn trẻ. Cho nên thời gian cấp bách. Tô Kiếp mỗi thời mỗi khắc đều không có chút nào buông lòng chính mình. Hắn đã sớm tại trương gia thời điểm, liền tìm hiểu tử tại xuyên trong đó viết, người mất như là phu đạo lý, nhân sinh giống như đi ngược dòng nước, không ngừng trượt hướng tử vong thâm nguyên, đó là cái không thể nghịch quá trình. Hiện tại 18 tuổi Tô Kiếp, đã cũng không còn cách nào trở lại khi 16 tuổi. Cho nên, hắn trân quý mỗi phút mỗi giây thời gian, cố đạt được mỗi giây đều có thu hoạch. Phổ thông học bá, là cho mình quy định học tập nhiệm vụ. Yêu cầu mỗi ngày đều muốn học tập bao nhiêu thứ, làm nhiều ít sự tình. Có thể Tô Kiếp căn bản không phải phổ thông học bá có thể so sánh với được, hắn là yêu cầu mình mỗi giây đều có thu hoạch. Từng chớp mắt, cũng phải có lĩnh ngộ hoặc là học tập đến kiến thức mới. Đương nhiên, những kiến thức này cùng lĩnh hội đều muốn đối tính mệnh có ích chỗ, mà không phải tiền tài bên trên, giao thiệp bên trên, hoặc là mặt khác tục vật bên trên thu hoạch. Tu chân chi đạo, ở chỗ tính mệnh. Phàm là đối tính mệnh không quan hệ đồ vật, đều muốn xem nhẹ, thậm chí bỏ qua. Bất chi bất giác, Tô Kiếp đã đi lên từ xưa đến nay, thánh nhân đại hiển đỉnh phong tìm kiếm chi lộ. Đây là một đầu cô độc tịch mịch đường, ai cũng không có thể lý giải, chỉ có tự mình biết tư vị trong đó. Bước vào người thực vật cảnh giới về sau, Tô Kiếp đã trải qua hơn nửa năm thời gian, sau đó bắt đầu trùng kích nộ cảnh giới. Dựa theo đạo lý, cho dù là sáng cảnh giới, cũng cần cực lớn nhân sinh lịch duyệt lắng đọng, tâm linh viên mãn, xem thấu trần thế mưa gió, cuối cùng mới có thể thấy rõ sinh tử, thấy rõ tình đời, có thể chung quy là có ngoại lệ, Tô Kiếp liền là một ngoại lệ. Tô Kiếp trong lòng hiểu rõ, cái này cũng không phải ngoại lệ, mà là thời đại phát triển chắc chắn kết quả. Thời cổ người nắm giữ cả đời tri thức, hiện tại loại tin tức này hóa thời đại, tiểu hài tử có lẽ chỉ cần thời gian mấy tháng liền hoàn toàn nắm giữ, nhân sinh trải qua cũng giống như thế. Cổ đại người mong muốn đọc sách, có thể muốn đi lại mấy trăm dặm đường, đi cầu học, sao chép sách, mượn sách. Mà hiện đại người, trên mạng điểm một điểm, hàng loạt tri thức chen chúc mà đến, chỉ cần hơi thông minh một điểm, liền hoàn toàn có khả năng tự học thành tài. Đây là hiệu suất bên trên tăng lên. Cho nên mới sẽ đã sớm Tô Kiếp còn trẻ như vậy người thực vật. Tại tương lai, học tập tri thức càng lúc càng nhanh thời đại, thậm chí không bài trừ có càng tuổi trẻ người thực vật đản sinh ra, đây là một loại tiến hóa tính tất yếu. Ngày thứ ba sáng sớm, vừa vặn lại là cuối tuần, Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên đi tới Minh Hạ Tập đoàn Tổng Bộ. Minh Hạ Tập đoàn là tại Nam Phương trở nên giàu có, nhưng sau này cũng tại phương Bắc B thành phố thành lập Tổng Bộ, một Nam một Bắc đối lập, dù sao B thành phố chính là dưới chân thiên tử, không thiết lập Tổng Bộ rất dễ dàng cùng chính trị tách rời. Minh Hạ Tập đoàn B thành phố Tổng Bộ tu kiến đến cũng rất có khoa huyễn màu sắc. Trương Tấn Xuyên tiến vào bên trong, có liên lạc Hạ Di, rất nhanh liền bị người tiếp đi vào. Tại một chỗ ưu tĩnh sân thể dục trong quán, là dùng loại kia tạ tạ mì chiếu trải đất, có chút cùng loại với Nhật Bản võ đạo quán, cũng là cực giản chủ nghĩa phong cách. Đây là Minh Hạ thể dục tiếp khách trang quán. Trương Tấn Xuyên cùng Tô Kiếp đều thoát giày tiến vào bên trong, bị nhân viên công tác đưa đến chỉ định khu vực chờ đợi. Nơi này hoàn cảnh rất không tệ, quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách, ngươi xem cái này chiếu thảo, đều là Nhật Bản nhập khẩu một loại cỏ mềm, trải qua rất nhiều nói nghệ biên chế mà thành. Trương Tấn Xuyên ăn mặc bít tất đạp tại thảo trên đệm, vô cùng dễ chịu. Hai người ngồi trên mặt đất, qua ước chừng nửa giờ, tại bên ngoài tiến đến vài người, một người cầm đầu thân người xuyên quần áo thoải mái, vóc người trung đẳng, nhưng khí chất phú quý mà đại quyền trong tay, còn có trọng yếu nhất chính là cả người tươi cười rạng rỡ, trên trán luôn có một đạo quần sáng đang lưu chuyển. Đương nhiên, này đạo quần sáng chỉ là cái vi von, trên thực tế là một loại lâu dài bách chiến bách thắng, giống như thần trợ, đối thủ từng cái ngã vào dưới người của ngươi dưỡng thành đại thế. Không có cái gì là ta không cách nào chiến thắng. Nay đại thế dưỡng thành về sau, liền là quần sáng. Cái này là giới kinh doanh kỳ nhân Hạ Thương, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kiếm lấy trăm tỷ của cải, thành lập vạn ước thương nghiệp đế quốc, trở thành thế giới Internet lớn giả. Bình thường người căn bản không có cơ gặp được loại người này, cũng may Trương Tấn Xuyên ôm vào này cái bắp đùi. Tại Hạ Thương bên cạnh là cái người nước ngoài, dáng người cao gầy, hốc mắt hám sâu, nhìn qua không có cái gì thịt, có thể nhìn kỹ, phát hiện những cái kia thịt giống như thật mỏng sắt thép mảnh thiếp ở trên người, cả người không giống nhân loại, giống như sắt thép chiến sĩ. Người nước ngoài không có tóc, chân bóng đầu, giống như tu luyện đầu sắt công, nhìn qua có chút dò người. Tô Kiếp vừa nhìn liền biết, vị này người nước ngoài liền là thế giới bài danh đệ nhị cách đấu thiên vương, Gilland. Có được cực lớn danh tiếng, tại Âu Mỹ bên kia như mặt trời ban trưa, mỗi một tràng cách đấu tranh tài đều thu nhập không ít, hắn tranh tài cũng cực kỳ đẹp đẽ, ngắn hạn, xưa nay không kéo dài, đi lên liền là cuồng phong bạo vũ thức đả kích, một mạch mà thành dùng dã thú hung mãnh lưu phái phá hủy đối thủ, khiến cho người xem ăn no thỏa mãn. Bất quá, Gilland tay chân lớn dùng tiền cũng rất nhanh, cho nên không hề lưu lại cái gì tích xúc, lần này là muốn tới cùng Minh Hạ Tập đoàn đàm hợp tác, hy vọng có thể đến đại lượng tài chính duy trì. Tại hai người này đằng sau là phân biệt rõ ràng hai cái đoàn đội. Một là Minh Hạ Tập đoàn Hạ Di, Chu Thanh, Hoàng Mục Lan, còn có hai cái ký kết nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ. Tô Kiếp nhìn ra, bên trong một cái gọi là Bành Hải Côn, người kia kêu là Làm Ngựa Trương. Hai người kia đều là trong nước bài danh 10 vị trí đầu cách đấu danh tướng, quyền thối cứng rắn, căn cơ ghim chắc, nhất là Bành Hải Côn, ra đời võ thuật thế gia, tựa hồ là thông bối quyền cao thủ, cũng là từng tại Minh Luân võ giáo học qua, sau này tiến nhập Minh Hạ câu lạc bộ ký kết tuyển thủ, thay cái này câu lạc bộ thi đấu. Mà Gilland sau lưng ngoại trừ hai cái người đại diện bên ngoài, cũng có ba cái cách đấu tuyển thủ, từng đều vênh váo tự đắc, căn bản không đem Bành Hải Côn cùng Ngựa Trương hai cái tuyển thủ chuyên nghiệp để vào mắt. Trương Tấn Xuyên trông thấy Hạ Thương tiến đến, liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Hạ Thương nhận biết Trương Tấn Xuyên, còn hết sức thưởng thức người trẻ tuổi này, cũng là biểu hiện được rất hòa thuận, tựa hồ Hạ Di nói với hắn thứ gì, hắn cũng là nhìn nhiều Tô Kiếp liếc mắt. Bất quá Tô Kiếp cũng không có cái gì trông thấy đại nhân vật xúc động biểu lộ, mà là cùng Trương Tấn Xuyên cùng khởi lễ mạo tính chào hỏi, nói thật đại nhân hắn vật cũng nhìn qua không ít, trừ phi là cường giả chân chính, như ủ người tài giỏi như thế có thể đối với hắn tạo thành cảm xúc bên trên động dung. Hạ Thương duyệt vô số người, lập tức liền đã nhìn ra Tô Kiếp loáng thoáng cùng đừng người trẻ tuổi có chỗ khác biệt khí chất. Tấn Xuyên, vị này liền là Lạ Dịt Dở tiên sinh bảo tiêu Tô Kiếp đi. Hạ Thương đi tới, đoàn người đều tại đây trong đạo trường ngồi xuống, dựa theo nhật thức quy củ trao đổi. Đúng vậy, kỹ càng báo cáo, ta đã tại trong thơ nói rõ. Trương Tấn Xuyên nói, không biết Hạ Thúc Thúc nhìn qua hay chưa. Trương Tấn Xuyên xưng hô trực tiếp kéo thân cận quan hệ, xưng hô Hạ Thương làm Hạ Thúc Thúc, bình thường người không thể lại làm cho thân mật như vậy, mà lại Hạ Thương tựa hồ đã ngầm đồng ý, cái này đã nhìn ra hắn rất được ưu ái. Ta đã nhìn, ngươi ý nghĩ có rất không tệ, nhưng có tạm thời còn chưa thể vận hành. Hạ Thương gật đầu, hôm nay gọi ngươi tới, chủ yếu là phương diện thể dục sự tình. Ta biết ngươi cũng biết công phu, trả lại tiểu di cung cấp không ít tính kiến thiết ý kiến, ngươi còn tại Hạ Vũ Cúc bên trên đã đánh bại cấp quốc gia tuyển thủ chuyên nghiệp, liền xem như Liễu Long đều cảm thấy ngươi phi thường mạnh, chờ sau đó có hứng thú hay không xuống chàng chơi đùa, hôm nay ta chuẩn bị một cái cỡ nhỏ nội bộ hội giao lưu. Ta đương nhiên có hứng thú. Trương Tấn Xuyên gật đầu. Tô Kiếp liền nghe như thế vài câu, đã đại khái hiểu rõ Hạ Thương chiến lược mạch suy nghĩ, ban đầu Minh Hạ thể dục bộ môn tại Minh Hạ trong tập đoàn không phải hết sức được coi trọng, có thể Hạ Thương lần này thế mà tự mình đến cùng Jinlen gặp mặt trao đổi, chủ yếu vẫn là vì mở ra hải ngoại thị trường. Âu Mỹ bên kia văn hóa cùng Trung Quốc văn hóa khác biệt rất lớn, bình thường trong nước xí nghiệp nghĩ phải ở bên ngoài mở ra cục diện rất khó, bất quá thông qua thể dục cách đấu đảo thật là tốt truyền bá, có thể nhanh chóng mở ra nổi tiếng. Hai cái dân tộc ngôn ngữ chữ viết, giá trị quan khác biệt. Nhưng thể dục cách đấu là giống nhau, ai có thể đánh, người đó liền có thể lấy được đến vô số fan hâm mộ. Cho dù là trong phim ảnh có thể đánh đều có thể. Lưu Tử Hào liền là bởi vì chính mình là động tác sao kim, mà lại hoàn toàn chính xác có thể đánh, cho nên vang dội trong nước bên ngoài. Hạ Thương tiên sinh, có thể làm cho ta xem các ngươi câu lạc bộ trình độ sao. Jinlen trực tiếp xách ra tranh tài mời, kỳ thật cũng là chế định tốt kế hoạch, hai bên tiến hành một trận hội giao lưu về sau, lại tiến hành đàm phán hợp tác. Tiểu Di, ngươi tới an bài. Hạ Thương gật đầu ra hiệu. Bành Hải Côn, ngươi tới tiến hành trận đầu hội giao lưu. Hạ Di phân phó một câu về sau, lại thấp tiếng dặn dò hai câu. Bành Hải Côn đi đến trong sân, đứng thẳng tốt về sau, chờ đợi đối thủ. Jinlen cũng ra hiệu hắn trong câu lạc bộ một cái vị tuyển thủ ra sân, nay tuyển thủ thể trọng cùng Bành Hải Côn không sai biệt lắm, chỉ rõ ràng nhất khí thế bức người. Vị này tuyển thủ là cái người da trắng, bên trên xích lóa, toàn thân lông tóc tràn đầy, đều là màu vàng kim, hắn hướng Bành Hải Côn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đây là khiêu khích biểu lộ. 14. Chương 235, lấy một địch hai đứng đấy bất động nhường người đánh. Jinlen câu lạc bộ người hết sức phách lối. Đây là Tô Kiếp đối với bọn hắn cảm giác đầu tiên. Đương nhiên, cách đấu bản thân liền là tàn khốc trò chơi, phách lối một chút cũng là tăng thêm chính mình khí thế phương pháp. Mặt khác hôm nay Jinlen là xuất lĩnh câu lạc bộ người đến đây đàm phán, nên nhường Minh Hạ thể dục tuyển thủ biết lợi hại, như thế có lợi cho nói ra giá cao tới. Jinlen cái thế giới này đệ nhị thiên vương thấy hết sức chuẩn, hiện ở Trung Quốc chỉnh thể cách đấu trình độ tại trên thế giới rất khó xếp hàng trên. Liên hình không thành được chỉnh thể fan hâm mộ lực ngưng tụ cùng lực ảnh hưởng, mà hai đại tập đoàn đều tại làm phương diện thể dục hạng mục, chỉ có nhường Minh Hạ hoặc là Hợp Đạo tập đoàn biết mình câu lạc bộ thực lực kinh khủng, mới có thể chân chính xuất tiền. Vị này là dạn, chúng ta câu lạc bộ huấn luyện ra người mới, còn không có đánh qua tranh tài, thực lực không phải rất mạnh. Jinlen tên đầu chọc này Thiên Vương đối Hạ Thương nói. Hạ Thương xem không hiểu cách đấu, cũng sẽ không công phu, nhưng tranh tài kết quả còn có thể xem hiểu, trong lòng của hắn tự nhiên nắm chắc. Liền là gật gật đầu. Bắt đầu. Hoàng Mục Lan Sung làm tạm thời trọng tài nhân vật. Trận này cỡ nhỏ hội giao lưu không phải hết sức chính thức, nhưng chính là bởi vì như thế, ngược lại có thể thấy được cách đấu tuyển thủ tài nghệ chân chính. Nay Bành Biển Khôn cùng năm đó ta nghỉ hè tham gia Minh Luân Võ Giáo cỡ nhỏ lôi đài thi đấu một cái tuyển thủ Bành Hải Đông hết sức tương tự, cũng là thông bối quyền thế gia, chẳng lẽ là huynh đệ quan hệ. Tô Kiếp nghĩ đến chuyện cũ. Ban đầu đây là lúc trước vừa học tập thời điểm sự tình. Hắn tối thiểu đánh qua mấy trăm chàng cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, nếu như là người bình thường đã sớm không nhớ rõ, nhưng hắn hồi ức bất luận cái gì chuyện cũ đều rõ mồn một trước mắt, thậm chí là từng động tác chi tiết nhỏ, ngay lúc đó tâm tính chuyển động,

nhưng căn bản đánh hắn bất động. Dạn cùng bạ tỏ đánh ở trên người hắn, giống như là đánh vào một khối thực sắt phía trên, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không có mang quyền sáo, dùng sức quá mạnh, nắm tay của mình cùng chân đều cho đánh gãy. Tô Kiếp tu luyện thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công có lẽ là trước kia liền đã đại thành, bước vào người thực vật cảnh giới về sau, càng là đến không thể dự đoán cảnh giới. Sau này tại là dịt dở sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm tiến hành số liệu phân tích, vận động học, cơ thể người học nghiên cứu, hắn hơi làm một chút sửa đổi rất nhỏ, cứ như vậy thân thể liền càng thêm viên mãn. Đối mặt cách đấu tay không tiến công, có rất ít người có khả năng phá mất phòng ngự của hắn. Trừ phi là Trương Hồng Thanh loại nhân vật này. Bọn hắn cần chữa bệnh. Tô Kiếp nhìn xem hai cái gãy xương người, đã mất đi sức chiến đấu, nhưng bọn hắn không có kêu rên, chỉ là kinh ngạc nhìn Tô Kiếp, theo trong ánh mắt của bọn hắn. Tô Kiếp nhìn ra bọn hắn đang hoài nghi mình không phải người, mà là hợp kim titan máy móc. Hoàng Mục Lan, Chu Thanh, thậm chí là Hạ Thương, đều thất kinh. Mặt khác, Greenland vị này thế giới đệ nhị lao đầu trọc, càng là chợt đứng thẳng lên, hắn câu lạc bộ tất cả nhân viên cũng toàn bộ khiếp sợ muôn phần, theo hắn cùng một chỗ đứng thẳng, giống như tùy thời muốn đập ra đánh người. Trương Tấn Xuyên trong lòng muôn phần hài lòng. Hắn liền biết Tô Kiếp hội lấy đạo của người trả lại cho người, vừa rồi giản chém chặt đứt bành biển không chân. Tô Kiếp cũng làm cho hắn tới gãy chân tỏ vẻ công bằng. Càng lợi hại hơn là, Tô Kiếp căn bản không có động thủ, liền đánh gãy tay chân của bọn hắn, càng lộ ra thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, cho dù là không hiểu được cách đấu Hạ Thương cũng cảm thấy Tô Kiếp có thể bị lạ dịt giờ nhìn chúng không phải là không có nguyên nhân. Tại vừa rồi, Tô Kiếp nhưng thật ra là nhỏ xíu nhúc nhích một chút, dùng tự thân chịu quyền cái kia vị trí, nhẹ nhàng run run, hóa giải cái kia gắng sức điểm, mạnh nữa liệt phản chấn. Này loại thiếp thân tiêu công phu, ta căn bản vận dụng không tới. Trương Tấn Xuyên thầm nghĩ, một tháng này ta cùng hắn lẫn nhau luyện tập cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp, bản thân cảm giác thực lực tăng lên không ít, nhưng hắn tăng lên càng nhiều. Truyền thống võ thuật lý luận, có một loại cảnh giới cực cao, gọi là thiếp thân tiêu. Liên là nắm đấm đánh tới thân bên trên, lại vận dụng hơi nhúc nhích lực lượng, tại trong gang tấc hóa giải, cái này cần rất mạnh sức tính toán cùng đối thân thể lực khống chế, bất quá loại kỹ thuật này vận dụng hết sức khó khăn, mà lại một khi lỡ tay liền sẽ bị đánh. Greenland tiên sinh, ngài cảm thấy ta vị này bảo tiêu thế nào? Thực lực có thể đầy đủ. Trương Tấn Xuyên mang theo ý cười hỏi Greenland, hắn biết mình lần này làm Hạ Thương giành lại mặt mũi, trong lòng hắn thêm chia rất nhiều. Vị này Tô Kiếp tiên sinh là từ cái nào trại huấn luyện đi ra? Greenland tên đầu chọc này, người nước ngoài lần nữa ngồi xuống đến, nhìn xem y sinh năm chính mình hai cái tuyển thủ khiêng đi ra, mặt khác, 10 vạn đô la Mỹ ta sẽ đánh đến ngài trong chương mục, đánh cược của chúng ta hứa hẹn. Ta hội tuân thủ. Vụ cá cược này ta tới thanh toán tốt. Hạ Thương vẻ mặt hết sức giãn ra, rõ ràng trong lòng thoải mái. Greenland tiên sinh ngài xa tới là khách, không có khả năng nhường ngài tôn kém, còn có ngài câu lạc bộ tuyển thủ tiền chữa trị dùng chúng ta toàn trình phụ trách. Tiếp đó, chúng ta có khả năng nói một chút trên buôn bán hợp tác. Ngài trong câu lạc bộ có lợi hại như vậy tuyển thủ, nhưng tuyển thủ là tuyển thủ, huấn luyện hệ thống là huấn luyện hệ thống, ngài hai vị kia tuyển thủ ta xem cũng không có đạt được tốt đẹp huấn luyện. Greenland nói, hắn còn đang vì mình tăng thêm đàm phán thẻ đánh bạc. Greenland tiên sinh, ta vị này bảo tiêu đến từ thế giới thần bí nhất trong trại huấn luyện, hắn tiếp nhận huấn luyện hệ thống ước chừng ngươi cũng biết nói, ngài xem thân thể độ cứng, kháng đòn cường độ, không biết ngài có hứng thú hay không cùng hắn chơi một chút đâu. Ta có khả năng ra 500 vạn đô la Mỹ lần nữa đổ ước, nếu như ngài thắng, 500 vạn đô la Mỹ lấy đi, nếu như ngài thua, tổn thất gì đều không có, như thế nào? Trương Tấn Xuyên lần nữa phát ra tới khiêu chiến. Hắn là quyết định muốn tại Hạ Thương trước mặt tăng cường Tô Kiếp ấn tượng, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hạ Thương đảo nhiều hứng thú nhìn xem, Trương Tấn Xuyên nắm tâm lý của hắn phỏng đoán rất chuẩn, lần này sinh ý có được hay không, kỳ thật đối với hắn mà nói cũng chính là cái chiến lược phương hướng mà thôi, hắn khó chịu là người nước ngoài giao giá trên trời. Hiện tại nếu như có người có thể chèn ép người nước ngoài phách lối khí diễm, hắn vô cùng vui lòng, mặt khác nếu như Tô Kiếp thật là tốt huấn luyện viên, hắn đương nhiên là nguyện ý dùng Tô Kiếp tới huấn luyện chính mình thể dục này người. Tại trên thế giới cầm thành tích tốt. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng rất tò mò, Greenland cùng Tô Kiếp đến cùng ai mạnh. Hắn mặc dù không hiểu cách đấu, nhưng cũng biết đạo Greenland là trên thế giới bài danh đệ nhị nhân vật đứng đầu, đây là nắm đấm đánh ra tới, mà lại là mũi nhọn huấn luyện, hắn xưa nay không tin tưởng dân gian xuất hiện cao thủ có thể đánh bại chuyên nghiệp nhân vật. Chuyên nghiệp người khô chuyên nghiệp sự tình. Có thể tựa hồ này Tô Kiếp cũng là nhân viên chuyên nghiệp. Tại là dịt dở sinh mệnh khoa học phòng nghiên cứu bên trong tiến hành cơ thể người vận động học nghiên cứu. Hắn xem Trương Tấn Xuyên dáng vẻ đã tính trước, cho rằng Tô Kiếp nhất định có khả năng đánh bại Greenland, càng phát ra liền cảm thấy này Tô Kiếp cực kỳ huyền bí. Muốn cùng ta cách đấu. Zinlen sờ lên chính mình đầu trọc, 500 vạn đô la Mỹ. Có khả năng, bất quá vô luận thắng bại, ta đều muốn này 500 vạn đô la Mỹ, không phải đổ ước, mà là xuất chẳng phí. Chẳng lẽ ngài đối với mình không có có lòng tin sao? Trương Tấn Xuyên dùng phép khích tướng. Không không không, Zinlen rỗi ra ngón tay đầu lắc lắc, ngài không cần kích thích tâm tình ta, xuất chẳng phí là xuất chẳng phí, ta mỗi một trận đấu, đều cần xuất chẳng phí, tuyệt đối sẽ không bởi vì cảm xúc cùng nhân cách đấu, đây là thương nghiệp, Trương Tấn Xuyên tiên sinh. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ. Cái này người nước ngoài không đơn giản. Tô Kiếp nghe thấy đối thoại của bọn họ, liền đã nhìn ra Greenland trong lòng rất rõ ràng chính mình muốn cái gì, chính là muốn tiền. Trừ cái đó ra, dùng cái gì khích tướng đối với hắn đều không có ích lợi gì, loại người này cũng đích thật là hết sức đáng sợ. Ô vương đấu hội chân chính vong ngã, Tô Kiếp xem qua hắn tranh tài, cùng bình thường hoàn toàn là tưởng như hai người, giống như trong cơ thể phong ấn một con dã thú, tại thời điểm tranh tài sẽ đem phong ấn tới ra. 500 vạn đô la Mỹ xuất tràng phí có chút cao, ngài bình thường thương nghiệp tranh tài xuất tràng phí ước chừng liền là 200 vạn đô la Mỹ tả hữu. Trương Tấn Xuyên thế mà bắt đầu có kẻ mặc cả. Có khả năng, 200 vạn đô la Mỹ xuất tràng phí. Greenland nói, mặt khác 300 vạn xem như tiền thưởng, nếu như ta thắng vị này Tô Kiếp tiên sinh, cái kia là có thể thu được tất cả, nếu như không thắng được, ta chỉ cầm 200 vạn đô la Mỹ. Người ở bên ngoài xem ra, hắn không có chút nào tôn nghiêm của võ giả. Võ giả có phải là vì chính mình vinh dự mà chiến, mảy may không nói tiền. Nhưng hắn xuất trước tiên nghĩ liền là tiền, không có tiền liền không đánh, mà lại cũng không đem thắng thua để ở trong lòng, trước cam đoan ích lợi của mình, thua về sau cũng có tiền cầm. Được. Trương Tấn Xuyên sau khi suy tính đáp ứng. Nhưng lúc này, Tô Kiếp lại trở về chỗ cũ, cũng không tính tiến hành cách đấu. Làm sao? Trương Tấn Xuyên hỏi. Không có gì ý nghĩa, 200 vạn đô la Mỹ không phải cái số lượng nhỏ. Tô Kiếp chính mình làm lạ dịt giờ xuất sinh nhập tử, làm nghiên cứu, bán mình thân thể số liệu, lấy một cái nghỉ đông, mới thu hoạch được 150 vạn đô la Mỹ, Greenland liền cùng mình đánh một trận, lấy đi 200 vạn, hắn dĩ nhiên không nguyện ý mặc dù tiền này là Trương Tấn Xuyên ra, nhưng hắn cảm thấy đây là tiền tiêu uổng phí, coi như đối phương đổi thành giờ hắn cũng giống vậy sẽ không bỏ ra số tiền này. Đã từng có nước ngoài xí nghiệp lớn nhà đập bán mình cơm trưa, cuối cùng thế mà cũng đấu giá tới 200 vạn đô la Mỹ, theo Tô Kiếp. Chính hắn tối thiểu sẽ không đi làm loại sự tình này. Ngượng ngùng, bảo tiêu của ta không nguyện ý. Trương Tấn Xuyên nói, hắn kỳ thật qua vài giây đồng hồ cũng hiểu rõ Tô Kiếp tâm tư. Vậy liền thật đáng tiếc. Greenland biểu hiện ra rất bất đắc dĩ dáng vẻ, vì chính mình đã mất đi 200 vạn đô la Mỹ mà đau lòng, cái kia chỉ hy vọng tương lai tại trong trận đấu, vị này Tô Kiếp tiên sinh có thể đánh bại ta. Nhưng muốn so với ta thi đấu chuyện không phải dễ dàng như vậy, mà lại lúc kia, ta xuất tràng phí quý hơn. Greenland tiên sinh, chúng ta có cơ hội giao thủ. Tô Kiếp gật đầu. Hôm nay thật sự là đặc sắc. Hạ Thương từ đầu đến cuối không có nói chuyện, vỗ vỗ tay. Greenland tiên sinh, ta còn có chuyện. Chuyện hợp tác liền cùng nữ nhi của ta nói đi. Ngài đã từng là giáo luyện của hắn, lẫn nhau quen thuộc. Thần Xuyên, đi theo ta, ta có lời cùng ngươi nói, đơn đầu. Ngươi ở chỗ này chờ một thoáng. Trương Tấn Xuyên đối Tô Kiếp thấp giọng nói một câu, nháy mắt mấy cái, biết lần này làm được rất hài lòng. Đứng dậy cùng Hạ Thương rời đi nơi này, đến văn phòng đi bí mật trao đổi. Đến Hạ Thương văn phòng, trang trí rất đơn giản, trước mặt là màn hình lớn, tùy thời tùy chỗ sẽ có trí năng phần mềm bắn ra tới chuyện trọng yếu. Dựa theo phong thủy tới nói, phòng làm việc này cũng không tốt, có thể Hạ Thương liền là chấn được, xưa nay sẽ không xảy ra chuyện gì. Trương Tấn Xuyên biết, đây là người năng lực, một năng lực cá nhân mạnh, có thể cải thiện hoàn cảnh chung quanh, mà không phải nhường hoàn cảnh tới cải thiện chính mình. Gọi là núi không tại cao, có tiên tắc sáng. Nước không tại sâu, có long thì linh. 14. Chương 237, ý động thần diêu ba tấc lưới nói toạc trời. Trong văn phòng, Hạ Thương ra hiệu Trương Tấn Xuyên ngồi xuống. Ngồi cũng không thoải mái ghế sofa, Trương Tấn Xuyên trong lòng rất hài lòng, hắn biết tính là chân chính vào Hạ Thương pháp nhãn, có thể đơn độc đạt được triệu kiến người tại Minh Hạ tập đoàn bên trong nhân viên đều rất ít. Nói cho cùng, hiện tại Trương Tấn Xuyên vẫn là cái người ngoài, không phải bên trong nhân viên, hắn công ty tuyệt đối khống chế người vẫn là chính mình. Không phải Minh Hạ tập đoàn. Minh Hạ chiếm cố bất quá 20% mà thôi. Đối với dạng này người, Hạ Thương đơn độc triệu kiến càng ít, trừ phi là có cái gì đặc thù hạng mục, có thể phong phú Minh Hạ tập đoàn thương nghiệp hình thức, bằng không thì phía dưới chiến lược bộ phận đầu tư liền hoàn toàn làm xong. Nhưng Trương Tấn Xuyên hài lòng tâm tình cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, tương phản hắn tại phòng đoán tâm lý của mình cùng Tô Kiếp tâm lý. Đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là kém rất nhiều. Nếu như là Tô Kiếp tại đây bên trong, tâm tình của hắn khẳng định là còn cao hơn Hạ Thương, tuyệt đối sẽ không cho là mình có thể có được này loại đại lao đơn độc triệu kiến mà thụ sủng nhược kinh. Tương phản, hắn cảm giác đối phương có thể nhìn thấy mình mới là vinh hạnh. Ta vẫn là cảnh giới quá thấp, không thể đến người thực vật cảnh giới, không rõ cảnh giới này siêu phàm tâm tính Trương Tấn Xuyên trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn. Hắn từ nhỏ làm cái gì đều là thứ nhất, đến bây giờ vẫn như cũ là thiên chi tiêu tử, nhân trung long vượng, người người đều cảm thấy hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, nhưng tại tu hành phương diện, hoàn toàn bị Tô Kiếp so không bằng. Mặt đối với hiện tại Tô Kiếp, hắn thế mà để lên không nổi bất luận cái gì ghen tị cảm xúc, mà là bội phục. Cho nên hắn cùng Tô Kiếp cùng nhau nghiên cứu Cửu Cung Đại Vũ Lôi Bộ chính pháp, cùng một chỗ đề cao. Theo nội tâm của hắn chỗ sâu cũng cảm thấy, nhiều Tô Kiếp một người bạn như vậy xa so với kẻ địch muốn tốt. Người suy nghĩ cái gì? Hạ Thương bén nhạy bắt được Trương Tấn Xuyên tâm thái, xem ra vị bằng hữu kia của ngươi Tô Kiếp hoàn toàn chính xác hết sức ưu tú, liền ngươi cũng bội phục. Ta nhìn ra được, tại nội tâm của ngươi chỗ sâu, cũng không có hoàn toàn phục qua ta, nhưng ngươi bội phục hắn. Hạ Thương nói chuyện hết sức trực tiếp. Hắn này loại giang hồ đại lão, thấy qua vô số sóng gió, tâm lý tố chất mặc dù không có nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng cũng còn có thể xem thấu tầng tầng bí mật, trực chỉ nội tâm của người. Hắn đã sớm nhìn ra, Trương Tấn Xuyên là cái cực kỳ kiêu ngạo người, mặt đối với mình dĩ nhiên là mỗi lần đều tất cung tất kính, có thể chưa từng có phát ra từ nội tâm bội phục mình. Ngay tại Trương Tấn Xuyên mở to miệng muốn không thừa nhận thời điểm, Hạ Thương đột nhiên nói thật với ta, ta đem ngươi đơn độc kéo vào văn phòng, chính là vì nghe lời trong lòng của ngươi. Nếu như ngươi cùng ta lá mặt lá trái, vậy liền ra ngoài. Ta ở sâu trong nội tâm quan tâm nhưng thật ra là tu hành, mà không phải thương nghiệp, cho nên ta bội phục Tô Kiếp tu hành. Trương Tấn Xuyên nói, hắn là cái kỳ tích. Công phu thật có khả năng thần kỳ như vậy. Hạ Thương trầm mặc một hồi mới hỏi. Không phải công phu, là vận động học cùng tâm lý học còn có hoàn cảnh học kết hợp lại, tạo thành nhân loại cá thể đối với gen sinh mệnh đột phá. Trương Tấn Xuyên nói ra chuyên môn danh từ, đại đa số người, thành tựu bất quá là loại kia nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ. Cá thể vũ lực mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng ở trong xã hội không cách nào nhấc lên sóng lớn, nhưng Tô Kiếp loại người này liền khác biệt, hắn đã tiến nhập siêu phàm, bằng vào người vũ lực giá trị cùng đại não năng lực phân tích, liền có thể hoàn thành tiểu đội quân nhân đều căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Cá thể có mạnh như vậy? Hạ Thương hỏi lại. Dạng này người rất ít, trước kia xuất hiện tỷ lệ thấp hơn. Cơ hồ là mấy trăm năm mới ra một cái, cần đủ loại cơ duyên xảo hợp, nhưng bây giờ khoa học tiến bộ về sau, dạng này người liền nhiều hơn, tại trên thế giới tổ chức thần bí, tại phòn trại huấn luyện, mật hoàn trại huấn luyện, còn có mấy cái sinh mệnh khoa học cơ cấu, thậm chí cả lạ dịt dở đều đang nghiên cứu phương diện này đồ vật, đầu nhập vào hàng loạt tiền tài cùng tài nguyên. Trương Tấn Xuyên nói, bất quá, ta không đề nghị hạ thúc ngươi đầu tư cái này, bởi vì cái này cần rất lớn kỹ thuật tích lũy, cần tiền cũng quá là nhiều. Mà lại hy vọng hết sức xa vời, có thể đem nó hiểu thành cổ đại đế vương vì truy cầu trường sinh bất lão mà làm nghiên cứu. Minh Hạ hoàn toàn chính xác không có tiếp xúc nghiên cứu phương diện này. Hạ Thương gật đầu, đừng nói là sinh mệnh khoa học, cho dù là tại trí tuệ nhân tạo, người máy phương diện nghiên cứu cũng mới vừa vặn cất bước, cùng là dịt dở căn bản không thể so sánh. Về sau là kỹ thuật thời đại, thương nghiệp hình thức hội triệt để bị kỹ thuật chỗ phá vỡ. Ta có khả năng nhìn thấy tương lai nếu như không có độc lập hạch tâm kỹ thuật công ty sẽ bị đào thải, cho dù là bằng vào chúng ta Minh Hạ hiện tại quy mô, mong muốn suy bại cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trương Tấn Xuyên lặng lặng nghe, không nói lời nào. Kéo xa. Hạ Thương đem thoại để kéo trở về. Tấn Xuyên, cái này Tô Kiếp tư liệu ta không có chú ý qua, nhưng tỷ tỷ của hắn Tô Mục Thần tư liệu một mực tại ta trên bàn công tác, ta không quan tâm công phu, võ thuật, phương diện thể dục đồ vật. Nhưng máy tính nghiên cứu khoa học là ta khâu trọng yếu nhất. Nàng cái kia đoàn đội, thần kiếp phòng làm việc, bị Hạ Vũ đào sau khi đi qua thời gian mấy năm, Hạ Vũ kỹ thuật hiện tại rất có đột phá, ta hiện tại cho ngươi cái nhiệm vụ, liền là thông qua Tô Kiếp nắm tỉ tỉ của hắn đoàn đội toàn bộ đào tới. Đây cũng là ta muốn cùng ngài nói. Trương Tấn Xuyên gật đầu, nghĩ không ra ngài sớm đã có dự kiến trước, nhưng chuyện này hiện tại hết sức phiền phức, hiện tại hắn cũng đang tìm tỉ tỉ của hắn. Trương Tấn Xuyên nắm một ít chuyện nói một lần. Lại đem Hạ Vũ phong ra khả năng cùng hải ngoại ẩn giấu thế lực cấu kết sự tình kỹ càng phân tích. Hạ Thương nghe được hết sức cẩn thận, cũng không có kinh ngạc, tựa hồ những tin tình báo này hắn đã sớm biết. Hạ Vũ không sạch sẽ, điểm ấy ta biết, nhưng bắt không được chứng cứ gì, phong thọ thành là cái nhân vật lợi hại. Hạ Thương rất ít như thế tán thưởng một người, bất quá kỹ thuật phương diện đồ vật ta sẽ không để cho Hạ Vũ thu hoạch được nhân tài, đào người phương diện này sự tình, ngươi nhiều cùng tiểu di bàn bạc, ta sẽ cho ngươi một cái chức vị, nàng cố vấn cao cấp. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trương Tấn Xuyên biết đây là Hạ Thương cho mình cực lớn tín nhiệm, hắn xương sắt còn nóng, kỳ thật Tô Kiếp cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn liên quan đến là sinh mệnh khoa học nghiên cứu. Minh Hạ tập đoàn khống chế không được hắn. Hạ Thương rõ ràng nói ra một câu, nhường Trương Tấn Xuyên hết sức kinh ngạc, mà lại liền xem như là dịt dở cũng khống chế không được, không nói thành tựu của hắn như thế nào, tính cách của người này liền là không thể nào bị bất luận kẻ nào chỗ khu xử, không thể làm một cái tốt thuộc hạ, cho nên ta đối với hắn không có hứng thú. Có lẽ tương lai Hạ Thuốc xuất ngoại an toàn bảo hộ, thật đúng là cần phải hắn. Trương Tấn Xuyên nói, là dịt dở trọng yếu bảo an hiện tại cũng là hắn tới phụ trách, có hắn tại, là dịt dở lẻ loi một mình đi ra ngoài đều không có vấn đề gì. Ta vẫn là không quá tin tưởng cá thể năng lực có khả năng đến loại trình độ này. Hạ Thương lắc đầu, chẳng qua nếu như thật sự có cần, ta cũng không để ý nhìn một chút năng lực của hắn. Trương Tấn Xuyên không lại nói cái gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Hạ Thương lại đối hắn xách ra mấy vấn đề, lại là phương diện khác, đầu tư, thị trường phân tích, người sử dụng trải nghiệm, còn có chỉnh thể thương nghiệp dư luận các loại. Trương Tấn Xuyên phương diện này liền có chính mình độc đáo tâm đắc cùng kiến giải. Hạ Thương liên tục gật đầu, đã đem hắn xem như chân chính cố vấn cao cấp. Đây là Trương Tấn Xuyên thông qua được tốt thời gian mấy năm, từng giờ từng phút góp nhặt tới tín nhiệm. Lần này kéo Tô Kiếp thay hắn giữ thể diện, lại sâu hơn độ tín nhiệm. Nếu như lại nhiều như thế mấy lần, liền sẽ trở thành tâm phúc. Mà Tô Kiếp chờ ở bên ngoài, bình tĩnh hòa nhã, tựa hồ trời sập xuống đều sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng, cũng không thể dao động hắn bất luận cái gì tâm tư. Greenland tại cùng Hoàng Mộc Lan đám người đàm luận thương nghiệp hợp tác, mà Hạ Di đối Tô Kiếp cảm thấy rất hứng thú, chờ bọn hắn tại đàm phán chuẩn bị kết thúc thời điểm, đi tới Tô Kiếp bên cạnh, chủ động chào hỏi, Tô Kiếp tiên sinh, hôm nay là không phải cảm thấy rất tiếc nuối, không thể cùng Greenland giao thủ. Còn tốt. Tô Kiếp cười nói, kỳ thật ta đối cùng giờ giao thủ thật cảm thấy hứng thú. Giờ không cần phải nói, rất khó mời được. Hắn thân ra gấp 10 lần so với Greenland tiên sinh. Hạ Di lắc đầu, kỳ thật ta nghĩ nghe ngươi nói lời nói thật, ngươi cùng Greenland tiên sinh giao thủ, chính mình cho rằng thắng bại như thế nào. Hắn không phải đối thủ của ta. Tô Kiếp An ngay nói thật, 10 giây bên trong hẳn là có thể đem hắn giải quyết hết. Kỳ thật cao thủ đối bính, sinh tử một cái trước mắt, nhất là đầu đường chém giết, liền sẽ không có lôi đài nhiều như vậy giảng cứu. Trên lôi đài một trận đấu xuống tới, có lẽ cần vài phút, đầu đường mấy giây như vậy đủ rồi. Tự tin như vậy. Hạ Di hỏi lại. Đã từng Greenland trong lòng của nàng cùng thần không sai biệt lắm, nhưng ở vừa rồi, hai lớn câu lạc bộ cao thủ đánh vào Tô Kiếp thân bên trên, ngược lại đem tay chân đều đánh gãy, cái này khiến nàng đối với Greenland vị này thần lòng tin dao động rất nhiều. Càng thêm vào Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, không chút do dự, tràn đầy tự tin, có một loại mạnh mẽ sức cuốn hút. Liền là tự tin như vậy. Tô Kiếp gật đầu. Ta đây hiện tại ra 200 vạn đô la Mỹ, các ngươi đánh một trận thế nào? Hạ Di trong lòng hết sức ngứa. Nàng là một cái ưa thích cách đấu thiếu nữ, bằng không cũng sẽ không chuyên môn chạy đi Greenland câu lạc bộ huấn luyện. Nàng ban đầu du học thời điểm là muốn tiến vào giờ câu lạc bộ học tập, có thể kiểm tra hạt không có thông qua, chỉ có lùi lại mà cầu việc khác. Cũng là cùng nàng cùng một chỗ du học Hoàng Mộc Lan kiểm tra đi mất, học tập 2 năm thời gian, sau khi đi ra liền trở thành cao thủ chân chính. Không có ý nghĩa. Tô Kiếp lắc đầu. Ta đây cũng cho ngươi 200 vạn đô la Mỹ đâu. Hạ Di hỏi. Tiền cũng không phải như thế hoa. Tô Kiếp hai mắt nhấp nháy nhìn xem Hạ Di, ngươi như thế yêu thích cách đấu. Lại muốn tốn nhiều như vậy tiền, liền làm xem một trận đấu. Ngươi không rõ Greenland huấn luyện viên tại trong lòng ta phân lượng, hắn mặc dù bài danh thế giới thứ hai, có thể chưa từng có thua qua, ta du học thời gian 4 năm, đều là tại hắn trong câu lạc bộ vượt qua, lần lượt luyện tập, hắn liền là thần, ta muốn thấy thần đến cùng có thể hay không ngã xuống. Hạ Di hai mắt nhìn xem Tô Kiếp, 10 phần mong đợi. Giống như tiểu hài tử mong nhớ ngày đêm muốn lấy được một cái ô yếm đồ chơi, này phần chờ mong cảm giác mãnh liệt ngược lại để Tô Kiếp động dung. Hắn biết nói, ngộ cảnh giới, cũng là tìm kiếm này loại xích tử chi tâm nguyện vọng đạt thành cảm giác thỏa mãn. Suốt đời theo đuổi một loại nào đó nguyện vọng, đột nhiên thực hiện, trong chớp mắt tâm thái chi thỏa mãn, cái kia chính là trên thế giới người hạnh phúc nhất, nắm này loại cảm giác thỏa mãn thời thời khắc khắc tiếp tục giữ vững. Cái này là ngộ. Như ngươi mong muốn. Tô Kiếp đứng thẳng lên. Ta không cần ngươi bất kỳ tiền gì, chỉ cần người cho Greenland tiên sinh tiền, khiến cho hắn đồng ý tranh tài là có thể. 14. Chương 238, hoàn thành tâm nguyện xích tử chi tâm lấy được cảm ngộ. Hạ Di tại võ thuật cách đấu phương diện, thật là có một điểm xích tử chi tâm, tình nguyện tốn hao 200 vạn đô la Mỹ nhường thế giới bài danh đệ nhị Greenland cùng Tô Kiếp đánh nhau một trận, liền vì xem chính mình trong suy nghĩ thần một dạng huấn luyện viên có phải thật vậy hay không hội thất bại. Suy bụng ta ra bụng người, Tô Kiếp nghĩ đến. Nếu như xuất hiện một vị đại cao thủ có thể cùng ngủ chống lại, hắn cũng hết sức hy vọng nhìn một chút hai người đánh nhau một trận.

đã không cao hứng lắm, cũng không phải vô cùng thất lạc, tựa hồ là tâm nguyện đạt thành về sau, mừng như điên qua đi trống rỗng, không biết bước kế tiếp nên làm gì. Nhân sinh không có tiếc nuối. Tô Kiếp cảm thụ được tâm tình của nàng biến hóa, không thể nín được cười, làm sao? Ta chiến thắng Jinlen ngươi không cao hứng. Thật cao hứng. Hạ Di gật đầu, ta hiện tại là chân chính tin tưởng ngươi có chiến thắng giật thực lực, cái này một mực giữ cho không bị bại cách đấu vương giả nếu như bị người Trung Quốc đánh bại, ta đều có thể tưởng tượng ra đến, sẽ tạo thành một loại gì dạng oanh động. Trên thực tế không có có cần gì phải, nhưng đối với các ngươi minh hạ thể dục tới nói, ý nghĩa cũng là phi phàm. Tô Kiếp nói, có lẽ các ngươi là có thể bằng vào cái này, tốc độ cao mở ra nước ngoài thị trường. Đây là một món tài sản khổng lồ, nếu quả như thật có người có khả năng quét ngang hết thể cách đấu hạng mục, như vậy giá trị con người của hắn tuyệt đối không phải hiện tại bất luận cái gì sao kim có thể so sánh với được. Hạ Di nói, chúng ta minh hạ thể dục bộ môn muốn cùng ngươi điểm đạo võ thuật hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàn toàn có khả năng, chuyện này ngươi có thể cùng Hoa Hưng đi đàm. Tô Kiếp nói, ta đích xác là có một bộ chuyên môn huấn luyện hệ thống, có thể đem các ngươi tuyển thủ cách đấu trình độ tăng lên trên diện rộng. Chuyện này cụ thể lại kỹ càng trao đổi. Hạ Di giờ này khắc này, đã đối Tô Kiếp sinh ra hết sức hứng thú nồng hậu. Làm Tô Kiếp đánh bại trong mắt của nàng thần về sau, thay vào đó, Tô Kiếp hiện tại liền là trong mắt của nàng thần. Ngay tại Tô Kiếp nói chuyện với Hạ Di ở giữa, sớm chờ đợi tại phía ngoài Hoàng Mục Lan lập tức đi tới, trên mặt xuất hiện hết sức thần sắc kinh ngạc, nhanh như vậy liền hoàn tất. Kết quả như thế nào? Chẳng lẽ Jinlen tiên sinh thua? Nàng trông thấy Tô Kiếp hoàn hảo không chút tổn hại, không có một chút thụ thương dáng vẻ, bình tĩnh như thường, trong lòng đã đoán được cái gì. Nàng và Tô Kiếp giao thủ qua, nhưng cũng nhìn không ra cao thấp, bởi vì Tô Kiếp tại để cho nàng. Nhưng bây giờ, Tô Kiếp có thể đánh bại Jinlen, vậy liền thật muốn một lần nữa tính ra thực lực. Hạ Di cũng không nói gì, bởi vì ký tên hiệp nghị bảo mật, nàng chỉ là căn dặn Hoàng Mộc Lan, hôm nay tranh tài sự tình chỉ có ta một người thấy, coi như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hiểu rõ. Hoàng Mộc Lan cũng là trên buôn bán tinh anh, hiểu được rất nhiều thứ. Trương Tấn Xuyên cùng Hạ Thương cũng đàm luận hoàn tất, hết sức hài lòng, theo trong thang máy xuống tới, trông thấy Tô Kiếp cùng Hạ Di Hoàng Mộc Lan vẻ mặt, không khỏi trên mặt xuất hiện ngờ vực vô căn cứ vẻ mặt, sau đó tựa hồ tính tới cái gì, vô vô Tô Kiếp bả vai, thế giới đệ nhị kỳ thật ở trước mặt ngươi không đáng kể chút nào, mà lại cách đấu cũng không có nghĩa là thực lực chân chính, nếu như ngươi có hứng thú, ta còn thực sự có thể cho ngươi an bài cùng đệ nhất thế giới giật đánh nhau. Một trận. Quá lãng phí thời gian. Tô Kiếp nói, giờ không sẽ cùng hạ người vô danh đọ sức, Jinlen là bởi vì sắp đã xuất ngũ, nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền, nếu như ta muốn cùng giờ đánh, đầu tiên là muốn tiến hành đủ loại tranh tài, đánh trước đi ra thành tích, cho dù là bách chiến bách thắng, cũng tối thiểu muốn 2 năm thời gian, mới có thể đến thế giới đỉnh tiêm vị trí, lúc kia mới cùng giờ tiến hành tranh tài, ta lãng phí thời gian 2 năm đi chuẩn bị đủ loại tranh tài, vậy đơn giản là hoang phế quý báu nhất thanh. Xuân. Hiện tại Tô Kiếp 18 tuổi, 2 năm về sau liền là 20 tuổi. 2 năm này thời gian, là hắn tu luyện lĩnh hội nghiên cứu điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể bởi vì tranh tài mà phân tâm. Nhất là trong trận đấu, còn muốn làm náo động, tiến hành đủ loại thương nghiệp phỏng vấn, những thời giờ này lãng phí quá nhiều, đối với Tô Kiếp này loại giành giật từng giây truy cầu tính mệnh người mà nói, đó là tại sát phạt tính mệnh. Lại nói, cách đấu trên sàn thi đấu đã đối Tô Kiếp tinh thần không tạo được bất luận cái gì kích thích. Cho nên nói hắn tuyệt đối sẽ không đi thể dục thi đấu con đường này. Hắn đã sớm cho mình chế định nhân sinh quy hoạch, liền là khoa học nghiên cứu, người nghiên cứu thể học, nghiên cứu tâm lý học, nghiên cứu hoàn cảnh học, tổng hợp sinh mệnh khoa học. Cơ thể người chi kỳ diệu, tâm lý chi tinh thâm, là hắn thăm dò động lực. Kỳ thật, hắn là một nhà khoa học. Trông thấy Tô Kiếp cự tuyệt, không có bất kỳ cái gì mong muốn hướng giới thể dục tiến quân ý tứ, Hạ Di trên mặt rõ ràng liền xuất hiện đáng tiếc vẻ mặt. Nàng giống như là một cái lớn đạo diễn nhìn thấy vô cùng có tiềm lực, đẹp như tiên nữ muội tử, muốn kéo nàng tiến vào giới văn nghệ, nhất định có khả năng nâng đỏ thành là đại minh tinh, nhưng cô em gái này quả quyết cự tuyệt. Đi thôi. Tô Kiếp khoát khoát tay, cùng Trương Tấn Xuyên rời đi nơi này. Hạ Di phân phó Hoàng Mộc Lan vài câu về sau, lập tức lên lầu đi vào lão ba Hạ Thương văn phòng. Làm sao? Ngươi hao tốn 200 vạn đô la Mỹ, liền làm xem một kết quả. Hạ Thương cũng không có trách cứ con gái ý tứ. Tô Kiếp đơn giản liền là siêu nhân, Jinlen huấn luyện viên căn bản không phải là đối thủ của hắn, không đến 5 giây liền bị treo cổ hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng không có bị thương gì. Tô Kiếp là lưu thủ, ta hoài nghi cho dù là đệ nhất thế giới giờ cũng chưa chắc có thể chân chính chiến thắng hắn. Hạ Di nói, vậy ngươi có hay không đem hắn ký tới? Hạ Thương hỏi, không có, hắn nói hắn muốn làm một tên nhà khoa học, đối với thể dục cách đấu trở thành sao kim không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hạ Di lắc đầu, vẫn là hết sức đáng tiếc. Người có chí riêng không thể cưỡng cầu. Hạ Thương nói, ta đã sớm nhìn ra hắn sẽ không chịu làm kẻ dưới. Nhưng có thể làm một người bạn tới kết giao, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ có chỗ tốt. Ta cũng nghĩ như vậy. Hạ Di gật đầu, cha, cái kia không có việc gì ta liền đi ra ngoài. Chờ một chút. Hạ Thương nhường Hạ Di ngồi xuống, ta hỏi ngươi, nếu để cho ngươi tự lập cửa ra vào, ngươi chọn cái gì hành nghiệp đi làm? Không ở nước ngoài, đi ngoại hải phát triển. Cái này, ta còn không có nghĩ kỹ. Hạ Di không rõ vì cái gì Hạ Thương hỏi cái này. Trứng gà không phải đặt ở một cái trong giỏ. Hạ Thương nói, Minh Hạ tập đoàn hiện tại đã thành như thế quy mô, phương hướng phát triển cũng không phải ta đủ khả năng trưởng không được, chiếc thuyền này quá lớn, ta cũng không cách nào cầm lái, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, trên thuyền yêu ma quỷ quái quá nhiều, tại tương lai còn không biết hội chuyện gì phát sinh. Thừa dịp hiện tại, ngươi lấy tiền cầm tài nguyên, tự lập cửa ra vào, vạn nhất đem tới thuyền chìm, còn có cái đường lui, ta ý tứ ngươi hiểu rõ. Hiểu rõ. Hạ Di cũng không là như vậy yếu ớt hoàn khố đại tiểu thư, tương phản nàng thích học tập, có thể chịu khổ, trên buôn bán cũng có chút tinh thông, càng có thể lôi kéo người mạch vòng quan hệ, trong công ty cũng ăn được hết sức mở. Vậy ngươi đi trước chuẩn bị xuống, một tháng thời gian, cho ta cái phương án. Cần gì tài nguyên cùng tài chính liệt kê một cái báo cáo nhanh cho ta xem. Hạ Thương nói, không có vấn đề. Hạ Di gật đầu, nàng trong công ty làm được vừa vặn, thế nhưng Hạ Thương để cho nàng ra ngoài tự lập cửa ra vào, nàng cũng không một câu oán hận nào, ngược lại là có chút hưng phấn. Nàng kỳ thật hết sức có thể lý giải Hạ Thương chỗ khó. Này Minh Hạ tập đoàn quá lớn, liên lụy đến các ngành các nghề, đã không phải là một người có khả năng quản lý qua được tới. Hạ Thương ở trong đó liền là hoàng đế, nhưng rất nhiều cao trong khu vực quản lý có gian thần cũng có trung thần. Cho dù là ánh mắt cao tới đâu cũng sẽ xuất hiện trung gian khó phân biệt sự tình. Mà lại càng là to lớn, tập đoàn càng là hội gặp nguy hiểm, trong lịch sử chứa cực mà suy ví dụ nhiều không kể xiết. Đi thôi. Hạ Thương khoát khoát tay. Quy đại trường học, Tô Kiếp tại phòng tự học bên trong, trước mặt là một nổ tẹp úc, máy vi tính này trên thị trường căn bản mua không được, là vì làm nghiên cứu, tại là dịt dở trong phòng thí nghiệm chuyên môn sản xuất, tính năng vượt qua trên thị trường rất nhiều lần. Tô Kiếp lấy ra ở phía trên chứa đựng đủ loại tài liệu và nghiên cứu của mình tâm đắc, sau đó cho Lạ Dịt Giờ bên kia truyền thâu chính mình số liệu, đồng thời tiếp nhận phản hồi tới tin tức. Tô Kiếp sau khi trở về, liền đem nghiên cứu của mình ghi chép lại, hôm nay cùng Jinlen giao thủ hết sức có ý nghĩa, bởi vì hắn phát hiện cái thế giới này đệ nhị tuyển thủ tâm lý trạng thái rất là kỳ quái, lại có hai tầng nhân cách, tại bình thường là hướng tiền xem nhân cách, tại cách đấu bên trong thì liền là từ đầu đến đuôi dã thú nhân cách. Kỳ thật tại truyền thống võ thuật bên trong cũng có ví dụ như vậy. Cái kia chính là thần đả, lại gọi là thỉnh thần nhập thân, xã hội xưa một đám giang hồ trò xiếc giả thần giả quỷ, dùng tới lường gạt dân chúng thủ đoạn. Bất quá đây thật ra là một loại cực mạnh tâm lý ám chỉ. Tưởng tượng mình bị một cái nào đó thần phụ thể, sau đó hoàn toàn chính xác có khả năng tạo thành trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều hiệu quả, bất quá cũng rất dễ dàng tạo thành tinh thần rối loạn. Nay kỳ thật cũng là một loại trên phương diện tâm lý tố chất ám chỉ đối với cơ thể người tư chất ảnh hưởng. Nhằm vào sự tình hôm nay, còn có cái này nghiên cứu đầu đề, một bài luận văn ngay tại bản bút ký bên trên bị viết đi ra. Ngay tại Tô Kiếp viết luận văn phân tích thời điểm, tại đây phòng tự học bên trong tiến đến một người nam tử này nhìn lướt qua, liền khóa chặt Tô Kiếp, đi vào bàn của hắn bên cạnh ngồi xuống, mở miệng hỏi thăm, ngươi chính là Tô Kiếp đồng học đi. Thái Cực Quyền. Dương Thị. Ngươi là Tiết Lao Sư Sư Huynh. Tô Kiếp còn tại viết luận văn, cũng không có xem nam tử này, mà là trực tiếp hỏi, ta chính là Tô Kiếp. Làm sao ngươi biết? Ta tựa hồ chưa từng gặp qua ngươi. Nam tử này cũng là giật nảy cả mình. Ngươi lúc tiến vào, bước chân nhẹ nhàng, thân thể nhu hòa, lớn mềm lớn tùng, Thái Cực Quyền công phu cùng Tiết Lão Sư là đồng xuất một mạch. Tuổi của ngươi cũng không phải rất lớn, không thể nào là nàng tiền bối, trừ cái đó ra, các ngươi hình dáng có chút rất nhỏ địa phương hẳn là một cái Lão Sư dạy dỗ. Tô Kiếp còn tại viết luận văn. Ngươi đối với thái cực đồ vật hết sức tinh thông, Tiết sư muội nói ngươi thái cực kinh lực đã đến tông sư chi cảnh, thậm chí còn có thể vượt qua Hỗn Nguyên thái cực trưởng môn Trần Tân sức lực thực lực. Nam tử này trong giọng nói có chút không tin, ngươi là đồ đệ của hắn. Ta ngược lại thật ra chưa từng có nghe qua có ngươi một người như vậy, có hứng thú hay không cùng ta chơi một chút thái cực thôi thủ? Có khả năng. Tô Kiếp nắm laptop khép lại, duỗi ra một cái tay tới, ta đây liền cùng ngươi đẩy đẩy. Tại đây bên trong chỉ sợ không phải hết sức thuận tiện a. Nam tử nói, đi theo ta, đi phòng thể dục. Chỗ nào đều có thể tiến hành đẩy tay, tại phương thốn ở giữa, là có thể phân ra tới thắng bại sinh tử.

Ngươi bây giờ có vật chất cơ sở, có thể toàn tâm toàn ý tu hành, tài lữ pháp địa đầy đủ, sớm muộn hội tu hành lấy được đến mình muốn cảnh giới. Tô Kiếp nói, vừa vặn, ta có một môn công phu cũng muốn cùng ngươi nghiên cứu một chút. Tô Kiếp chuẩn bị đem này cựu cung đại vũ lôi bộ chính pháp cũng chuyển cho Liễu Long. Thêm một người nghiên cứu, mạch suy nghĩ hội rộng lớn rất nhiều. Nhất là Liễu Long kinh nghiệm chi phong phú, còn xa xa muốn vượt lên trước Trương Tấn Xuyên. Liễu Long là có cơ hội bước vào người thực vật cảnh giới, mà lại bây giờ đang ở ngưỡng cửa bồi hồi, vị này đã từng trong nước đệ nhất cách đấu thiên vương tại võ học phía trên thiên phú tuyệt đối là hùng tài. Nếu như bước vào người thực vật cảnh giới, Tô Kiếp lôi kéo hắn hợp lại có khả năng làm rất nhiều chuyện. Hiện tại Liễu Long cũng còn trẻ, nếu như tiến bộ về sau, thể năng cũng có rất lớn tiến bộ không gian. Cùng Liễu Long trao đổi sau một tháng, thời tiết cũng dần dần nóng bức đứng lên, Tô Kiếp tại tháng 5 đấy một vòng mạng, bước lên đi tới Nhật Bản máy bay đi tham gia Thái cực võ thuật giao lưu hội. 14. Chương 241, lực tới lực đi hư thực ở giữa sức lực như thần. Tô Kiếp máy bay rất nhanh liền đáp xuống Nhật Bản Tokyo. Thái cực võ thuật quyền pháp liên minh tọa lạc tại nơi này. Thái cực quyền tại Nhật Bản cũng cực kỳ lưu hành. Toàn các nơi trên thế giới rất nhiều người không xa vạn dặm đi vào Trung Quốc bái sư học nghệ về sau liền về đến cố hương mở quán thụ đồ. Thậm chí có ít người chỉ học đến một chút xáo lộ, cũng dám trở về giáo thụ hàng trăm hàng ngàn học sinh, sau đó tự phong vì đại sư. Trong nước có rất nhiều dạng này lừa đảo, tại Nhật Bản cũng tương tự có. Đương nhiên, tại Nhật Bản còn có một loại lưu hành Trung Quốc truyền thống quyền pháp, gọi là bát cực quyền. Môn quyền pháp này bị người Nhật Bản cực kỳ tôn sùng, thậm chí được người xưng hô là chân chính sát quyền. Đó là bởi vì tại năm đó dân quốc lúc thần thương Lý Sách Văn đánh chết không qua ít Nhật Bản võ thuật cao thủ. Tô Kiếp trước đó chưa có tới Nhật Bản, nhưng hắn biết Nhật Bản võ thuật không khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Cực đoan tinh thần võ sĩ đạo cho người Nhật Bản không màng sống chết tu luyện ý chí. Tỷ như mỗi lần tranh tài trước đó đều muốn thề thua liền mổ bụng một thôn ngạn chính, còn có tại trong núi sâu tu luyện tịch mịch cạo đi chính mình lông mày ổ giả mà mạ sù tắt. Chớ nói chi là tay cầm một đem võ sĩ đao, khắp nơi khiêu chiến danh gia làm sinh tử đấu cung bản võ tàng. Liên võ thuật mà nói, Nhật Bản cầu đạo cường nhân nhiều vô cùng. Tô Kiếp đọc thuộc lòng qua Nhật Bản võ thuật lịch sử, trong đó nhiều loại võ thuật tông sư bọn hắn vì truy cầu võ thuật cảnh giới tối cao, làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình tình. Rất nhiều trải qua đều đáng giá người Trung Quốc học tập. Cho nên tại thế chiến thứ 2 về sau, Nhật Bản võ đạo gia môn rất nhanh liền nắm võ thuật mở rộng đến toàn thế giới. Mà Trung Quốc truyền thống võ thuật phần lớn đều còn tại giả thần giả quỷ. Tô Kiếp, tại đây bên trong, nhận điện thoại phòng khách lối ra, có người tại chào hỏi. Lão Trần tại cùng mấy cái Hỗn Nguyên Thái Cực đệ tử đã sớm chờ đợi. Lần này có ngươi giữ thể diện, chúng ta Hỗn Nguyên Thái Cực làm việc bên trong là có thể đánh ra tên tuổi tới. Lão Trần trông thấy Tô Kiếp rốt cục xuất hiện, trong lòng tảng đá lớn xem như rơi xuống đất. Lần này trao đổi đại hội trình độ như thế nào? Tô Kiếp đối với Thái Cực quyền trong hội các loại tình huống thật đúng là chưa quen thuộc, truyền thống võ thuật vòng tròn so sánh phong bế, không vào ký môn, căn bản tìm không thấy trong đó quan hệ nhân mạch, cho dù là luận võ đọ sức, cũng là đóng cửa lại đến chính mình luận bản, xưa nay không đối ngoại tuyên truyền. Cho nên truyền thống võ thuật chỉnh thể trình độ tương đối kém, nhất là thái cực quyền toàn thế giới học tập người có vài ước nhiều, cao thủ chân chính phượng mao lân giác. Tất cả cao thủ đều sẽ có ghế, dĩ nhiên đối với người mà nói không tính là gì. Lao Trần thoải mái an lòng, liền xem như hiện tại công nhận thái cực đệ nhất nhân dương thuật cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hắn có lợi hại như vậy sao? Mấy cái đệ tử nghe thấy Lao Trần này loại thổi phồng, trong lòng đều nghi hoặc, nhưng không dám lớn tiếng nói ra, đều tại nhỏ giọng thầm thì, châu đầu ghé thai. Tô Kiếp cũng nghe thấy, chỉ là cười một tiếng. Lao Trần cũng không để ý đến mấy cái này đệ tử nói thầm, lôi kéo Tô Kiếp lên một chiếc xe, chỉ chốc lát sau liền đi tới một tòa đinh phòng đằng trước. Này đinh phòng phía trên treo bảng hiệu, lại có thể là Hôn Nguyên Thái Cực chữ. Đinh phòng là Nhật Bản kinh đô cổ lão nhà ở kiểu dáng, phía trước là cửa hàng, đằng sau là nhà, rất nhiều cư dân dùng trước mặt cửa hàng tới làm ăn, đằng sau chính mình ở lại. Bình thường đinh phòng đều rất nhỏ, nhưng trước mắt này tòa rất rộng lớn, đều có chút cùng loại với võ đạo đạo tràng. Trần lão, này là của ngài võ quán. Đều mở ra Nhật Bản tới. Tô Kiếp có chút kinh ngạc, chính mình điểm đạo võ thuật còn ở trong nước cách đấu trong vòng nhỏ chơi. Người ta Hỗn Nguyên Thái Cực đã ở nước ngoài khai chi tán diệp, còn tu dựng lên lớn như vậy đạo tràng, trên lệch liền hiện hiện ra. Đây là ta một vị Nhật Bản đồ đệ mở, nghe nói ta lần này tới, nhất định phải mời ta ở nơi này, toàn trình sắp xếp xong xuôi ăn ngủ. Hiện tại ta chỗ này học được 20 năm Thái Cực quyền, theo 20 tuổi bắt đầu, hàng năm muốn ở trong nước ở 3 tháng, một thoáng liền giữ vững được 20 năm, hắn là đồ đệ của ta bên trong học được khắc khổ nhất, hiện tại thành tựu cũng là cao nhất. Lao Trần hết sức cảm khái. Trong lúc nói chuyện, tại đinh phòng cổng xuất hiện một cái người Nhật buồn, đằng sau còn đi theo rất nhiều người mặc đồng phục thái cực giả Nhật Bản đệ tử. Cái này cầm đầu người Nhật buồn 40 tuổi tuổi tác, mặt chữ quốc, lông mi bên trong có một cấu ngăn nắp cương nghị khí chất, nhất là con mắt tròn mà dài, lông mày như tằm, cái này là mắt phượng ngọa tằm lông mày, cùng quan công có chút giống. Theo tướng mạo nhìn lại, loại người này làm một chuyện gì đều có thể kiên trì không ngừng, mà lại hết sức trung nghĩa dũng mãnh, nhưng cũng so sánh tự phụ. Xem ra lão Trần, cái này người Nhật buồn lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái, phía sau hắn Nhật Bản đệ tử cũng quỳ xuống đi theo dập đầu. Ta muốn các ngươi đừng cái dạng này. Lão Trần vội vàng đem hắn kéo lên. Lễ không thể bỏ, đây là chúng ta võ thuật cùng cách đấu địa phương khác nhau. Này người Nhật buồn rất cung kính nói xong, nhưng biểu hiện ra ngoài cùng lão Trần cái nhìn bất động. Tô Kiếp biết lão Trần mặc dù là truyền thống võ thuật đại sư, có thể không thích nhất liền là cái kia một bộ nghi thức bái sư, dập đầu cái gì. Hắn đảo là ưa thích hiện đại huấn luyện viên chế độ, cho rằng dạng này phong cách mới có thể dạy dỗ tới tốt học sinh. Nếu như học sinh đối lao sư sinh sinh kính sợ, mãi mãi xa cũng không có khả năng có tiền đồ. Nhưng trước mắt này người Nhật buồn cũng rất tán đồng bộ kia lễ nghi, mà lại nắm lễ này dụng cụ dẫn tới Nhật Bản, giống như huấn luyện quân sự quy định tại mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày bên trong. Nhật Bản võ thuật chú trọng nhất lễ nghi chi tiết, thậm chí ngay cả thế đứng, tư thế ngồi, ăn cơm, uống nước, mặc quần áo cũng phải có dáng vẻ. Rất nhiều người không hiểu, cho rằng đây đối với cách đấu không có một chút tác dụng nào. Trên thực tế đây là muốn rèn luyện người lành nghề dừng ngồi nằm ở giữa dưỡng thành uy nghi, tôi luyện tâm tính. Tâm tính tôi luyện tốt về sau, võ thuật động tác tự nhiên là nước chảy thành sông. Cái này như trong quân đội nắm chăn mền gấp thành đầu hũ khối, cũng là đang tôi luyện quân nhân kỷ luật nghiêm minh tố chất. Nhưng Tô Kiếp cũng biết đạo nhiều quy củ, liền lại biến thành lễ giáo giết người, hội mài đi người linh tính, khiến người ta mất đi sức sáng tạo. Hai phương diện này cần một cái điểm thăng bằng. Quy củ quá nhiều, âm u đầy tử khí, một khi đánh vỡ quy củ, lập tức đủ loại sức sáng tạo mới sự vật liền sẽ giếng phun, nhưng cũng sẽ tạo thành vàng thau lẫn lộn, cuối cùng lễ băng nhạt phôi, không thể vãn hồi. Đây là âm dương đối lập. Tô Kiếp đã tìm hiểu ra tới đạo lý này. Cho nên võ thuật của hắn công phu hiện tại đã chân chính có tông sư khí tượng, hắn đã hiểu rõ, vô luận là công phu còn là sinh hoạt, đều nhất định muốn có thể nắm bắt cái điểm cân bằng kia. Bắt lấy nhất trung dung cái điểm kia, mới có thể khiến cho sinh mệnh thiên bình vĩnh viễn ở vào cân bằng, sẽ không nghiêng xa đoạn. Những ngày này, hắn đã bắt đầu tiến quân ngộ cảnh giới. Vị này là đồ đệ của ta, Tạ Kệ Đạ, cùng ta học tập 20 năm thái cực quyền. Lao Trần hướng Tô Kiếp giới thiệu. Sư phụ, đây không phải ngài đồ đệ. Tạ Kệ Đạ tiếng Trung hết sức lưu loát, nhỏ giọng hỏi thăm, hắn đã nhìn ra Tô Kiếp địa vị tựa hồ rất cao, không giống như là Lao Trần đồ đệ, mà là bằng hữu. Đây là chúng ta Hôn Nguyên Thái Cực Ngoại Viện, là cao thủ chân chính. Ngươi có thể cùng hắn thử một chút đẩy tay, hắn hội chỉ đạo của ngươi lực lượng và khí lưu biến hóa. Lao Trần nói. Tạ Kệ Đạ ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra tới không tin. Mấy người rất nhanh liền đi vào bên trong sân nhỏ cùng đạo tràng, có mười mấy cái đệ tử tại lẫn nhau đẩy tay, còn có một số đang luyện tập Thái Cực Quyền xáo lộ. Lao Trần Hôn Nguyên Thái Cực Quyền cùng phổ thông chiêu số khác biệt, tăng thêm một chút tốc độ cao động tác, không phải một vị chậm rãi. Liền như đánh đàn một dạng, khi thì như gió xuân hiu hiu, ngọc trai rơi mâm ngọc, mái hiên nhà trước giọt nước. Khi thì lại như kim qua thiết mã, manh công dồn sức đánh, thẳng thắn thoải mái. Nay loại xáo lộ cùng phổ thông ung dung khác nhau rất lớn, là chính hắn lý giải. Bộ quyền pháp này rất có năng lực thực chiến, tại rất nhiều lần thái cực quyền giới trao đổi bên trong, Hôn Nguyên thái cực đệ tử lấy được rất tốt thành tích. Nhưng lại bị cái khác thái cực lưu phái chỗ công kích, cho là hắn thiện đổi quyền pháp, phá hư quý củ. Tô Kiếp tiên sinh, chúng ta tới trao đổi đẩy tay đi. Tạ Kệ Đạ mở miệng mời. Hắn vươn ra tay trái. Thái cực quyền trao đổi đều là đẩy tay, mà không phải đi lên liền quyền đấm cước đá cách đấu. Cân nhắc một người thái cực công phu sâu cạn cũng là theo đẩy tay thử lực tới tiến hành. Đẩy tay có chút cùng loại với đấu vật, nhưng cùng đấu vật lại khác biệt. Đấu vật bên trong có xảo kình, cũng có man lực. Phần lớn đều là man lực ôm. Mà thái cực quyền đẩy tay tuyệt đối không thể dùng man lực, mà là hóa lực lượng của địch nhân tới đánh ta. Ta nhất định phải trước tan đi, sau đó nhắm chuẩn kẻ địch bộ vị yếu kém, dùng rất nhỏ lực lượng tiến công, khiến cho kẻ địch ngã sắp xuống, hoặc là bị tóm chế phục. Hết thảy tất cả, đều đã bình ổn nhất định đòn bẩy làm nguyên lý, giảng cứu nghe được kình lực trong chớp mắt chuyển đổi. Đây là một loại cao nhã thân thể văn hóa, nhưng trừ phi là luyện đến khá cao cảnh giới, nếu không căn bản không thể dùng tới thực chiến. Nhưng đối với tu thân dưỡng tính cùng chuyển động thể chất, tăng lên chính mình nhạy cảm có rất nhiều tác dụng. Đơn giản tới nói, đây là một loại huấn luyện phương pháp. Đương nhiên, này chút tỉ thí hệ số an toàn rất cao. Tô Kiếp cũng đưa tay ra đến, cùng Tạ Kệ Đạ khoác lên cùng một chỗ, sau đó liền đẩy, đưa cái lực đi qua. Tạ Kệ Đạ cười thầm trong lòng, vừa muốn tan ra, lại phát hiện cỗ lực lượng này phun ra nuốt vào biến hóa, như rắn thổ tín, như tầm nhà tơ, đính vào trên cánh tay của hắn, khiến cho hắn hóa đến không trung. Cả người trong nháy mắt mất trọng lượng, bị này đẩy, chật ngã trên mặt đất, còn lộn hai lần. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Cái này sao có thể? Chung quanh đệ tử đều kinh ngạc, hoàn toàn mất đi dáng vẻ. Tất cả mọi người đang quan sát này đẩy tay, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy Tô Kiếp cùng Tạ Kệ Đạ hai tay mâu thuẫn tại cùng một chỗ. Sau đó Tô Kiếp đẩy, Tạ Kệ Đạ giống như bị cái gì một cô kỳ dị nội công đẩy ngã xuống đất, trực tiếp cuộn cuộn. Không có khả năng. Tạ Kệ Đạ tựa hồ cũng không thể tin được, hắn lại lần nữa đứng lên, còn muốn đi lên đẩy tay, vừa rồi lần này chính hắn cũng không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Tô Kiếp chỉ là cười cười, lần nữa vươn tay ra hai người mâu thuẫn ở. Lần này Tạ Kệ Đạ đánh đòn phủ đầu, đột nhiên lắp một cái, phát một cái giòn lực ngắn sức lực, nhất kích liền thu, giống như rút roi ra, có chút cùng loại với thôn kình. Nay loại sức lực lực buộc phát mạnh, mà lại thu được nhanh, có thể tốc độ cao giữ vững thân thể, tiến hành hai lần đả kích. Nhưng hắn tại lắc một cái ở giữa, lực lượng kia lại thất bại, nháy mắt thu hồi thời điểm, Tô Kiếp lực đẩy lần nữa tới, khiến cho hắn ầm ầm ngã xuống đất. Lần này hắn không có cuồn cuộn, là lui về phía sau mấy bước về sau, đặt mông ngồi dưới đất thở. 14. Chương 242, Thái cực đại hội nhu đạo chi thần quả bất phàm. Thái cực thôi thủ nhìn hết sức thần kỳ, cao thủ chân chính vận dụng, kẻ địch giúp đỡ liền sẽ bay ra ngoài cuồn cuộn, đều cùng lừa đảo không sai biệt lắm. Có thể Tô Kiếp biết, đây là một loại vật lý hiện tượng, dùng hủ kẻ định luật liền có thể giải thích. Vô luận cường đại cỡ nào vật thể, đều có cái lực lượng điểm chống đỡ tới giữ gìn nó tính ổn định. Một khi tìm được cái này điểm chống đỡ, dùng rất nhỏ lực lượng tiến hành phá hư, cái vật thể này liền sẽ bị phá hủy. Cái này là hủ kẻ điểm mù. Ở Trung Quốc đại diễn lý luận bên trong cũng có dạng này triết học đạo lý. Đại diễn số lượng có 50, lấy xuống một cái trong đó số lượng, chỉ còn sót 49, tùy ý tổ hợp lại, có thể thiên biến vạn hóa. Muốn triệt để bắt lấy huyền diệu trong đó, chỉ cần tìm được trong đó cái kia một là có thể. Tại phim Càng Trong Ngục, nhân vật nam chính muốn phá hư một mặt tường, liền là dùng công thức tính toán đến cái kia mặt tường hủ kẻ điểm mù vị trí, rất dễ dàng phá hủy kiên cố hết sức tường. Hủ kẻ định luật tại bạo phá bên trong vận dụng đến nhiều nhất. Muốn đối một tòa cầu nối hoặc là cao ốc tiến hành bạo phá, phải dùng hủ kẻ định luật tiến hành tính toán. Chỉ là vô luận vách tường vẫn là cao ốc, chúng nó là bất động, bọn chúng hủ kẻ điểm mù là cố định. Mà cơ thể người là vận động, điểm mù hội tùy ý biến hóa. Kỳ thật, cổ lao tiền bối phát minh võ thuật, phát minh đại diễn lý luận, kỳ thật cũng đều là tại trong sinh hoạt loáng thoáng cảm nhận được hủ kẻ điểm mù tồn tại, chỉ là không có tổng kết ra vật lý công thức mà thôi. Truyền thống võ thuật bên trong đứng như có gỗ, Tô Kiếp đã sớm biết đây là một loại tìm kiếm mình hồ có thể điểm mù vị trí, sau đó che giấu, hoặc là tiến hành cường hóa. Cho dù là hoành luyện khí công, thập tam thái bảo hoành luyện kim trùng cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công, cũng có cháo môn tồn tại, đây cũng là một loại hủ kẻ điểm mù. Thái cực thôi thủ liền là tại hai người tại đẩy tới đẩy lui quá trình bên trong, phát hiện hủ kẻ điểm mù, trực tiếp phá hư, đối phương liền sẽ thần kỳ mất đi cân bằng, trên phạm vi lớn bị ngã đảo hoặc là bị đánh đi ra. Tô Kiếp tiên sinh, ngài thật cùng như thần. Tạ Kệ đã đứng lên, đã khắc sâu cảm nhận được Tô Kiếp thái cực thôi thủ thực lực, hắn tại thái cực quyền giới cũng xem như nhân vật lợi hại, có thể bị Tô Kiếp giống tiểu hài tử một dạng đùa bỡn, còn mời ngài chỉ bảo ta, như thế nào tìm đến kẻ địch cái kia điểm chịu lực. Cái này cần tâm hồn tu hành đến cực kỳ mẫn cảm cảnh giới. Tô Kiếp nói, cần tâm trước kiến tĩnh, yếu hóa lục thức. Dĩ nhiên, chính ngươi thể năng cũng phải theo sau, bằng không thì liền xem như phát hiện nhược điểm của đối phương, thân thể cũng theo không kịp, không phát ra được tinh chuẩn lực lượng tới tiến hành phá hư. Tô Kiếp cũng không có nói rất sâu đồ vật, mà lại huấn luyện thái cực thôi thủ cũng không phải là một sớm một chiều thời gian là có thể thu hoạch được thành công, nhất là Tạ Kệ đa loại cao thủ này, mong muốn càng tiến một bước đó là khó càng thêm khó. Được rồi, ngươi mong muốn học tập về sau còn nhiều cơ hội, ngày mai sẽ là đại hội bắt đầu, bớt chút khí lực tham gia đi. Lao Trần nói, hôm nay muốn dưỡng đủ tinh thần. Ta đây tới an bài nghỉ ngơi. Tạ Kệ đã vội vàng nắm Lao Trần đoàn người dẫn tới càng đằng sau, là một tòa tòa lầu gỗ nho nhỏ, nhật thức tạ tạ mì, vô cùng có ý vị. Tô Kiếp sau khi tắm nằm xuống, đảo cũng cảm thấy phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Lao Trần tựa hồ đang cùng mình đồ đệ Tạ Kệ đã thương lượng cái gì, không có người tới quấy rầy Tô Kiếp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lão Trần liền mang theo Tạ Kệ Đạ chờ hơn 10 đệ tử bọc một chiếc xe buýt đi tới một tòa sân vận động. Này thái cực võ thuật giao lưu hội là không chính thức tính chất trao đổi chuyển động, từ mấy cái tập đoàn giúp đỡ, Nhật Bản Thái Cực Võ Thuật Liên Minh gánh vác, mời toàn thế giới rất nhiều thái cực quyền môn phái cùng kẻ yêu thích nổi danh nhân vật tới tham gia, chuyển động cũng không bao ăn ngủ, riêng phần mình ăn bài, đây cũng là mỗi 3 năm một lần lệ cũ. Bất quá, mỗi lần đều có vô số thái cực quyền kẻ yêu thích tranh nhau tham dự. Đối với chân chính võ thuật kẻ yêu thích mà nói, có thể kiến thức đến cao thủ học tập công phu dù cho chân trời góc biển đều sẽ chạy tới. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, để đọc truyện tại dê thành phố cái kia thị trấn nhỏ bên trên, hàng năm đều có vô số người nước ngoài phiêu dương qua biển tới học tập Trung Quốc công phu. A, năm nay đại hội thế mà còn có tiệc đứng cung cấp. Lao Trần một cái đệ tử phát hiện này sân vận động cổng treo rất hàng hiệu tử, phía trên dùng bên trong Anh tiếng Nhật viết chỉ đạo con đường, đại hội cung cấp khách sạn tiệc đứng uống, liền ở bên cạnh trong tiểu điếm. Lần này đại hội là Hợp Đạo tập đoàn tài trợ, nghe nói Hợp Đạo tập đoàn chủ tịch Lưu Thạch còn sẽ đích thân có mặt lần này giao lưu hội. Tạ Kệ đã đối Lao Trần nói, sư phụ, ngài kỳ thật cùng Dương Thuật là sư huynh đệ, chúng ta Hỗn Nguyên Thái Cực là theo Dương Thị Thái Cực bên trong điểm chảy ra, Lưu Thạch đi theo Dương Thuật học tập Thái Cực quyền, danh tiếng của bọn hắn càng lúc càng lớn, mà lại còn đang không ngừng chửi bới lão sư, ta xem lần này Thái Cực trao đổi đại hội, bọn hắn sẽ đem lão sư vào chỗ chết chửi bới. Lão sư muốn phòng bị bọn hắn khiêu khích. Không có việc gì. Lao Trần khoát khoát tay, đi vào trong hội trường. Trong hội trường có tiếp đãi, chỉ muốn xuất ra thiếp mời, liền có thể đổi lấy tiệc đứng khoán các loại vật phẩm. Lúc này không ngừng có người mặc đủ loại kiểu dáng đồng phục thái cực giả người cùng đoàn thể tiến đến, đều bị tổ ủy hội an bài tại vị trí chỉ định an vị. Này sân thể dục quán rất lớn, chỗ ngồi chia làm rất nhiều khu vực, mỗi cái đoàn thể đều là cái khu vực, nhìn hết thể có trên 100 cái thái cực quyền đoàn thể tham gia lần này trao đổi đại hội. Bất quá Lao Trần Hỗn Nguyên Thái Cực số người vẫn là tính tương đối nhiều, có hơn 10 người, bình thường đoàn thể liền tầm 2-3 người, dù sao rất nhiều thái cực quyền quán cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng tiền tài ngày sau bản tham gia trận đấu. Trước không nói vừa đi vừa về vé máy bay, vấn đề chỗ ở đều là một bút không nhỏ tốn hao. Tô Kiếp ngồi tại chỗ, nhìn xem không ngừng tiến đến võ thuật đoàn thể cùng kẻ yêu thích, hắn thấy được một chút Âu Mỹ người nước ngoài lẻ loi trơ trọi đi đến vị trí của mình. Phía trên dán vào một cái nào đó thái cực võ thuật quán nhãn hiệu. Điều này đại biểu người nước ngoài mình tại Âu Mỹ mở thái cực võ quán, một người đi vào Nhật Bản tham gia võ thuật trao đổi. Này chút người nước ngoài đối với thái cực quyền thật đúng là yêu quý a. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm cảm khái, hắn thấy được tới này bên trong trao đổi người nước ngoài trên cơ bản thái cực quyền công phu cũng còn có khả năng, bước đi ở giữa hư linh đỉnh sức lực, hạ bàn vững vàng, như con lật đật. Còn có mấy cái người nước ngoài, đi lại trong lúc hành động. Toàn thân năm tấm cung đều tại đánh run, quanh thân đều mẫn cảm dị thường, khí chàng cô động, cảm giác phóng thích, thế mà loáng thoáng có rồi trùng không thể rơi mùi vị. Cái này là thái cực quyền công phu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đương nhiên, cho dù là thái cực quyền luyện tập đến loại cảnh giới này, cũng chưa chắc liền sẽ cách đấu, bất quá nói đi thì nói lại, nếu như luyện đến loại cảnh giới này về sau, đi luyện tập đủ loại cách đấu thuật cái kia tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc, quyền pháp gì, cái gì khoảng cách cảm giác, đả kích độ chính xác. Rất nhanh liền có khả năng nắm giữ trở thành cao thủ. Luyện tập thái cực quyền còn có một loại chỗ tốt liền là không dễ dàng thụ thương, không giống cách đấu quyền anh, hơi một tí thụ thương rụng răng răng gãy xương. Dương Thuật tới. Đúng vào lúc này, tại cửa ra vào rối loạn tương bừng, Lão Trần đụng đụng Tô Kiếp, hiện tại chúng ta thái cực quyền giới đệ nhất nhân, cảnh giới của hắn đã đạt tới người thực vật cảnh giới, nếu như ta không có nhìn lầm. Nhưng hắn không tinh thông cách đấu, kinh nghiệm thực chiến khả năng cũng không là Liễu Long như thế người đối thủ. Tô Kiếp liền thấy cổng, có cái nam tử trung niên đi tới, bên người cùng rất nhiều người. Nam tử trung niên người mặc thái cực màu trắng quần áo bó sát người, cũng không đồng bền, mà là có chút cùng loại với cách đấu quần áo bó, rất khó bị người lôi kéo ở, đây là đặc thù thiết kế. Hắn là tóc húi cua, làm cho không người nào có thể bắt lấy tóc. Cả người khí chất giống như một mảnh mây trắng, trôi tới trôi lui, không mang đi một điểm bụi bặm, lại như một cơn gió mát, quét mà qua, không qua lưu ngấn, hoặc là nói là một đạo thác nước. Dòng nước xiết phía dưới, không bao giờ ngừng nghỉ ăn mòn bản thạch. Cái này là thái cực đệ nhất nhân Dương Thuật. Tô Kiếp đối với thái cực vòng tròn hiểu không phải rất nhiều, có thể Dương Thuật tên tuổi vẫn là nghe nói qua, quả nhiên thần nhi minh chi, nhưng thân bên trên không có Trương Hồng Thành cái chủng loại kia sát khí, cũng không có Liễu Long loại kia cách đấu dụng manh khí, cũng là có điểm cùng loại với người đọc sách thư quyển thánh minh khí. Người thực vật cảnh giới cũng không nhất định là thông qua luyện công mới có thể có được. Cho dù là cổ đại đại nho đọc sách thánh hiển, thông qua nho ra đạo lý dưỡng khí, đọc sách, làm người, một dạng cũng có thể đến thần nhi minh chi cảnh giới. Cũng có cổ đại hòa thượng, thông qua đọc Phật Kinh, tham thiền ngồi xuống, cũng có thể đến loại cảnh giới này. Thậm chí là một chút tuổi già lão giả, trải qua thế sự tăng thương, cũng có thể đến loại cảnh giới này. Người thực vật cảnh giới chỉ là một loại siêu phàm tâm lý tố chất, mà không phải đại biểu vũ lực đáng. Tỷ như thông qua đọc sách làm người đến loại cảnh giới này, nhiều nhất liền là thân thể tốt, sống được lâu, trí tuệ cao thâm, nhưng không có nghĩa là có thể đánh. Muốn trở thành công phu cao thủ, đó còn là muốn thông qua khoa học phương pháp khổ luyện, thực chiến, thậm chí là huyết tinh chém giết. Sau đó, Dương Thuật bên người có hai người, cùng địa vị hắn tương đương, bên trong một cái thỉnh lình liền là hợp đạo tập đoàn Lưu Thạch, cùng hạ thương một cái cấp bậc phú hào, thích vô cùng thái cực quyền, bái Dương Thuật vi sư. Chỉ là công phu tư chất thực sự không được, nhưng không cách nào phai mở hắn đối thái cực quyền yêu thích. Phàm là có thái cực quyền đại hoạt động, hắn khẳng định hội tham gia, hơn nữa còn xảy ra tiền giúp đỡ thái cực quyền chuyển động, thậm chí quay chụp đủ loại phim. Thế muốn đem thái cực quyền văn hóa truyền bá đến càng thêm rộng khắp. Mà một người khác, là cái người Nhật Bản, người mặc nhu đạo võ phục chứa, hình thể cực kỳ dũng mãnh, tuổi tác cũng coi chút lớn, ước chừng là 50 tuổi khoảng chừng, nhưng nhìn thân thể của hắn, cho dù là thường xuyên kiện thân hơn 20 tuổi tiểu tử cũng so ra kém. Lại một cái người thực vật cảnh giới cao thủ. Tô Kiếp biết, loại cảnh giới này cao thủ toàn thế giới cũng rất ít, nơi này một thoáng xuất hiện hai cái. Hắn cũng nhận ra, cái này nhu đạo cao thủ liền là Nhật Bản nhu đạo chi thần, nắm giữ không khí quảng mộ Tô Mù Kỳ, cũng là Tống Quỳnh sư phụ. Mộ Tô Mù Kỳ cùng thái cực quyền vô cùng có sâu xa, hắn cũng từng đi thái cực quyền nơi phát nguyên học qua quyền pháp, tại lúc ăn cơm bị người rút đi băng ghế, đặt mông ngồi không, ngã trên mặt đất, lại liền bởi vậy tìm hiểu nhu đạo chi trong không khí té lý luận, sau đó tu vi ngày càng tinh thâm. Tại nhu đạo trong trận đấu chiến thắng cái này đến cái khác cao thủ, dần dần trở thành nhu đạo chi thần. Người này quả nhiên bất phàm, nếu như ta cùng hắn so ra, dùng nhu đạo quy tắc thoại, mong muốn chiến thắng hắn chỉ sợ có chút khó giải quyết. Tô Kiếp trông thấy Mộ Tổ Mù Kỳ khí thế, chỉ biết cảnh giới của người nọ vô cùng cao thâm, chỉ sợ không kém Lưu Quang Liệt, chính mình cùng hắn so ra, cảnh giới còn ở vào hạ phong, ưu thế liền là tuổi trẻ mà thôi. Đương nhiên, nếu như liều mạng tranh đấu, không phải nhu đạo quy tắc tranh tài, Tô Kiếp cảm thấy mình phần thắng vô cùng lớn. 14. Chương 243, đầu đường đổ máu dũng mãnh phi thường vô địch Long Kim Cương. Tô Kiếp học tập công phu ngay từ đầu liền đi lên thực chiến đường đi. Cùng rốt trên lôi đài đánh nhau, gặp vụ càng là bắt đầu luyện tập kháng đòn hoành luyện công phu, sau đó tiến hành giao găm đối chém, đại thương đâm nhau huấn luyện. Ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn không biết bị ụ dùng dao găm ở trên người phủi đi nhiều ít đau, những cái kia máu tươi bắn tung tóe cảm giác. Nhường tâm lý của hắn tố chất đạt được cực lớn rèn luyện, chớ nói chi là tiếp xuống trường thương ở trên người loạn đâm cảm giác. Sau này hắn lại tham gia cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, một ngày muốn tiến hành 7-8 trận đấu, thậm chí là hơn 10 tràng. Lại về sau hắn đi chiến loạn chỗ, tao ngộ mưa bom bao đạn, đạn ở bên người gào thét, tùy thời đều muốn mất mạng, này loại rèn luyện cơ hồ là chuyên nghiệp cách đấu ra đều căn bản bị không gặp được, hắn có thể sống sót, đối với đột phá người thực vật cảnh giới đặt vững kiên cố chi cơ sở. Hắn này học tập công phu không sai biệt lắm đã 2 năm thời gian, cơ hồ toàn bộ đều là đánh ra tới. Đối với thực chiến lĩnh ngộ liền vượt xa nhân vật bình thường, cho nên cho dù là cùng hắn cùng cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc có thể ở trên người hắn chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Mà lại hắn tại lạ dịt dơ bảo an đoàn đội bên trong huấn luyện càng là bị hắn tốt nhất trải qua, có thể xem người trong nháy mắt đoán được sức chiến đấu cao thấp, tiến hành thể năng tính ra. Có thể nói, trước mắt tiến đến này hai lớn tuyệt đỉnh cao thủ, thái cực đệ nhất nhân Dương Thuật, còn có nhu đạo chi thần Mộ Tô Mù Kỳ, đều đối Tô Kiếp không tạo được uy hiếp tính mạng. Hai người này là võ đạo nhà, không phải cách đấu ra, cũng không phải sát thủ. Bọn hắn đều không am hiểu kỹ thuật giết người, am hiểu là tu hành. Nếu bàn về võ thuật lý luận, bọn hắn có lẽ không kém Trương Hồng Thanh, nhưng nếu như so với giết người, đó cùng Trương Hồng Thanh so ra liền kém xa, thậm chí không sánh bằng Phong Hàng Lịch. Nếu như đầu đường đỏ sức giết, Tô Kiếp cảm giác đến bọn hắn có khả năng bị Cổ Dương giết chết. Cổ Dương ám khí thiên hạ nhất tuyệt. Tô Kiếp nhìn chằm chằm mấy người này xem, cái kia Mộ Tổ Mù Kỳ cùng Dương Thuật đều tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng phía bên này nhìn sang. Lúc này, tại Dương Thuật bên cạnh có một nam một nữ, thình lình liền là cái kia Tiết lão sư cùng tại phòng tự học xuất hiện qua nam tử. Hai người cũng trong nháy mắt nhìn thấy Tô Kiếp, đều tại Dương Thuật bên thai nhỏ giọng đã nói những gì. Dương Thuật gật gật đầu, cũng không có đi lên chào hỏi, mà là xuất lĩnh đoàn đội đến trên vị trí của mình. Cái kia Mộ Tổ Mù Kỳ cũng có vị trí của mình. Hắn mang theo 3 cái đệ tử, 2 nam 1 nữ, là tới trao đổi quan sát, nhu đạo cùng thái cực thôi thủ cực kỳ tương tự, cả hai kỹ thuật có 9 thành tương tự. Học tập nhu đạo võ thuật ra nhiều lĩnh hội một chút thái cực thôi thủ chi thức đối với nhu đạo có ích lợi rất lớn. Thái cực võ thuật trao đổi đại hội đã tiến hành 10 giới, bản hội chỉ tại tiến hành võ thuật học thuật trao đổi, đại hội hết thể tiến hành 2 ngày, ngày đầu tiên làm các đại thái cực võ quán đại biểu tiến hành đẩy tay tranh tài, không cho phép dùng đủ loại cách đấu thuật, người vi phạm phán thua. Ngày thứ hai tiến hành học thuật trao đổi, chung nhau nghiên cứu. Đúng lúc này, trên đài hội nghị, có cái Nhật Bản lão đầu đứng thẳng lên, dùng mịt rồ phổn tuyên bố tuyên ngôn, giới thiệu sơ lược một thoáng đại hội tình huống, liền tuyên bố mở màn. Lão đầu này liền là Nhật Bản Thái Cực Võ Thuật Liên Minh hội trưởng, Ba Trạch Bản Viện. Tô Kiếp cũng hơi nhìn một chút, lão đầu này thái cực công phu rất là tinh thuần, nhưng nếu như đánh đấu, một cái cấp tỉnh cách đấu vận động viên là có thể đem hắn làm nằm xuống. Nhưng nếu như là thái cực thôi thủ quy tắc, quản chi là đội tuyển quốc gia nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ cũng chưa chắc có khả năng đẩy qua được hắn. Đại hội lời dạo đầu rất đơn giản, tiếp xuống liền là đẩy tay tranh tài. Tại kỳ trước trao đổi đại hội, vốn là còn thái cực quyền sáo lộ tranh tài cho điểm, bất quá lần này cảm thấy sáo lộ thật sự là quá lãng phí thời gian, liền hoàn toàn trừ đi, chỉ còn lại có thuần túy đẩy tay tranh tài. Lao Trần đối Tô Kiếp giới thiệu, nghe nói đây là Lưu Thạch đề nghị, hắn cho Nhật Bản Thái Cực Võ Thuật Liên Minh góp một bộ phần tiền. Sáo lộ kỳ thật tất cả mọi người sẽ, một bộ thái cực quyền cho dù là người bình thường, 3 ngày cũng liền học được. Tô Kiếp gật đầu, thái cực quyền kỳ thật trọng yếu nhất chính là tại đẩy trong tay cảm ngộ lực chân tướng, đây là hiệu suất tăng lên, đại hội cải cách là chính xác. Đợi chút nữa ngươi đại biểu chúng ta Hôn Nguyên Thái Cực xuống tràng đi tiến hành đẩy tay tranh tài, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Dương Thuật còn có lời gì có thể nói. Lao Trần tựa hồ cũng nghẹn không ít khí. Dương Thuật hẳn là sẽ không tự mình xuống tràng đi. Tô Kiếp nói, hẳn là đệ tử của hắn xuống tràng. Cái kia cũng không nói được, nếu như ngươi nắm đồ đệ của hắn khi dễ đến hung ác, hắn cũng sẽ xuống tràng cùng ngươi chơi đùa. Ngược lại lần tranh tài này chẳng qua là trao đổi, cũng không có bất kỳ cái gì tiền thưởng, thi đấu mặc dù có quá trình, nhưng cũng có thể trong âm thầm tiến hành tỉ thí. Lao Trần nói, như thế không chính quy. Tô Kiếp cũng là lần đầu tiên gặp được, này hoàn toàn liền là dân gian đại hội võ lâm. Minh Luân võ giáo các hạng lôi đài thi đấu đều cực kỳ chính quy, có chuyên nghiệp trọng tài, buổi diễn ghi chép, thậm chí còn có nước tiểu kiểm, thu hình lại, bảo an, y sinh, đầy đủ mọi thứ. Mà ở trong đó liền đơn sơ rất nhiều. Rất nhanh, tranh tài lại bắt đầu. Tại trên đài hội nghị quảng bá kêu tên, gọi vào liền xuống tràng đi tiến hành tranh tài. Từng võ thuật quán đều có đại biểu. Thái cực quyền đẩy tay tranh tài rất nhanh, trên cơ bản không tới một phút là có thể phân ra tới thắng bại, cũng sẽ không tiêu hao cái gì thể lực, cao thủ thậm chí đều không để ý xa luân chiến. Cái này là tranh tài ưu thế vị trí. Tô Kiếp cũng xuống tràng. Tại chỉ định khu vực, trước mặt cũng tới một cái đối thủ. Tại trước mặt hai người, có một cái màu trắng vòng tròn, hai người đều đứng tại tròn trong vòng, bất kỳ một cái nào chỉ cần bị đối phương đẩy ra vòng tròn coi như thua. Thái cực thôi thủ chia làm định bước đẩy tay cùng hoạt bộ đẩy tay. Nhưng riêng phần mình có riêng phần mình tai hại, không dễ dàng nắm trình độ phát huy ra. Định bước đẩy tay có thể gặp một người công lực, nhưng đối với thái cực quyền phát huy không đủ, hoạt bộ đẩy tay thì rất dễ dàng tạo thành né tránh quá xa, hai bên đều không thể đẩy lên kết quả. Thế là vẽ lên vòng tròn, tại trong vòng luẩn quẩn tiến hành đẩy tay đọ sức, như thế liền hoàn mỹ giải quyết tất cả vấn đề. Tô Kiếp đối thủ thứ nhất là cái người nước ngoài, người mặc thái cực quần áo, còn lấy mái tóc biến thành viên thuốc đầu, cắm một cây châm cài tóc, làm được bản thân giống như cái đạo sĩ. Này người nước ngoài vươn tay ra, liền bắt đầu cùng Tô Kiếp đẩy. Người nước ngoài kỹ thuật cũng không tệ lắm, cùng Tô Kiếp cánh tay tương giao, thử thăm dò đưa 3 phần lực lượng tới, còn có 7 phần lực lượng lưu tại chính mình chân sau bên trên. Này có chút cùng loại với hình ý quyền tam thể thức, đằng trước 3 phần sức lực, đằng sau 7 phần sức lực, căn cơ kim chắc, tùy ý biến hóa. Liên lần này đưa sức lực, Tô Kiếp chỉ biết này người nước ngoài nắm giữ một bộ phận yếu quyết. Có thể ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể, tại đối phương đưa lực nháy mắt, cánh tay hắn lăn một vòng, liền đem lực lượng của đối phương lưu lại, không thu về được, sau đó hướng phía dưới đè ép, người nước ngoài cánh tay bị kéo theo thân thể, hai chân lập tức phủ phiếm, bị nổ xong căn cơ. Sau đó Tô Kiếp cánh tay hướng ra phía ngoài một vớt, người nước ngoài cả người mất khống chế, liền xông ra ngoài, phanh lại không được, kém chút ngã sấp xuống. Người đã bị vớt ra vòng tròn. Người ở bên ngoài xem ra, hai người liền là cánh tay vừa tiếp xúc, người nước ngoài đẩy liền thất bại, cả người hoàn toàn mất đi cân bằng. Rất nhiều người đều cho rằng là người nước ngoài chính mình lực lượng quá mạnh. Quái sự, quái sự. Người nước ngoài chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, rất không cam tâm, còn nghĩ qua tới tỉ thí, nhưng bị hội nghị tổ người khuyên ở. Tô Kiếp cũng chỉ là đối với hắn đáp lại mỉm cười. Người này quả là kinh địch. Một màn này đã rơi vào trên khán đài Dương Thuật cùng mộ tổ mù kỳ trong mắt. Dương Thuật sớm liền được hai cái đồ đệ nhắc nhở, nói Tô Kiếp là cao thủ, tại Tô Kiếp xuống tràng về sau, hắn cũng lập tức ở quan sát tỉ mỉ. Tô Kiếp một thoáng nắm như cao mã đại người nước ngoài gỡ ra ngoài, Dương Thuật liền nhìn ra chân chính công lực. Vừa rồi vướt sức lực không đơn giản, lan cánh tay lưu lực, ép cánh tay rút ra can, vướt cánh tay dẫn sức lực, thuận thế vòng cung, đùa bỡn này người nước ngoài tại trống trong bàn tay, nhẹ nhàng như thường, hắn thái cực quyền công phu so lão Trần cao minh rất nhiều, là lão Trần từ nơi nào lấy được ngoại viện. Dương Thuật trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Lúc này, Mộ Tổ Mủ Kỳ cũng đi tới, Dương cây dâu, người trẻ tuổi này thật cao công phu, không ở đây ngươi ta phía dưới. Ta làm sao chưa từng có tại thái cực quyền giới nhìn qua người trẻ tuổi này, các ngươi Trung Quốc có còn trẻ như vậy thái cực tông sư sao? Mặt khác, quyền pháp của hắn căn bản không phải thái cực quyền, mà là thiếu lâm cao nhất bí quyết tâm ý nắm, quốc quắc đầu công phu. Vừa rồi hắn lưu, ép, mang bước, là tâm ý nắm bên trong đảo, đảo, dao động kinh lực. Dương Thuật nhìn thoáng qua Mộ Tổ Mù Kỳ, biết vị này nhu đạo chi thần tinh thông hết thể võ thuật, là chân chính chuyên gia, mặc dù là nhu đạo đại sư. Có thể quyền pháp cách đấu đều cực kỳ lợi hại, tại Nhật Bản giới võ thuật địa vị cao không người đưa ra phải. Có lẽ Nhật Bản giới võ thuật có công phu còn cao hơn hắn, nhưng địa vị cùng võ học lý luận hắn liền là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ta cũng không biết cái này gọi là tô kiếp người trẻ tuổi là từ đâu xuất hiện, giống như cách đấu giới cũng không có như thế nhân vật số 1. Dương Thuật suy tư một phen không có cái gì đầu mối. Sư phụ, người trẻ tuổi này rất lợi hại sao? Ở một bên Lưu Thạch cũng đang quan sát. Hắn thái cực quyền công phu thường thường, căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng lại nghe được hiểu Mộ Tổ Mù Kỳ cùng Dương Thuật. Vô cùng lợi hại, đang phong tạo cực. Mộ Tổ Mù Kỳ đối Lưu Thạch vô cùng khách khí, biết đây là thế giới cự phú, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, trở thành thượng khách tuyệt đối có ích lợi rất lớn. Kim Hâm, theo góc độ của ngươi đến xem đâu. Lưu Thạch hỏi sau lưng của hắn đứng yên một người nam tử này ước chừng là 25-26 tuổi, đeo kính đen, người mặc quần áo thể thao, có một cái màu đen ba lô. Không biết bên trong chứa là vật gì, thời thời khắc khắc thủ hộ tại Lưu Thạch bên người, một tấc cũng không rời. Hiển nhiên, người này liền là Lưu Thạch cận vệ, tương đương với tô kiếp tại lạ dịt giờ bên người nhân vật. Ông chủ, tốt nhất đừng khiến cho hắn tới gần, nếu như hắn tới gần ngài trong phạm vi 10 thước, ta không thể đảm bảo an toàn của ngài, người này vô cùng kinh khủng, không là thuần túy võ thuật ra. Kim Hâm vẻ mặt ngưng trọng. Làm sao nhìn ra được? Lưu Thạch cũng là nhiều hứng thú đứng lên. Cảm giác. Kim Hâm kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì chi tiết. Dùng đại số liệu tra hạ người trẻ tuổi này tư liệu, nhìn một chút có thể hay không tra ra cái gì tới. Lưu Thạch mệnh lệnh bên cạnh một cái khác trợ lý. Bên cạnh hắn mang theo 5 người, có 3 cái là bảo tiêu, 2 cái là sinh hoạt trợ lý, làm hắn này loại phú hào tới nói, phô trương xem như nhỏ đến thương cảm, căn bản không tính là khoa trương. 14. Chương 244, hơi hạ nặng tay thái cực tông sư có bất mãn. Tra được. Người này là điểm đạo võ thuật tô kiếp, 2 năm trước tại Minh Luân Võ Giáo học công phu, tham gia qua Hạ Vũ Cúp cách đấu tranh tài, thành tích không sai, còn miểu sát Trung Long câu lạc bộ tông quái. Hắn am hiểu đấu vật, mỗi trận đấu đều là dùng quảng pháp đến giải quyết đối thủ. Nhưng bởi vì còn chưa đạt tới Hạ Vũ Cúp quán quân, sau này lại không có tham gia cái gì mới tranh tài, bởi vậy cũng xem như không có tiếng tăm gì. Nhưng hắn điểm đạo võ thuật cùng Long Chi câu lạc bộ hợp tác, tại cách đấu giới một chút trong vòng nhỏ. Tô kiếp người này cũng được xưng tụng là cao thủ, đã từng tư đấu đánh bại Chu Xuân, còn có nghe đồn, nói là tại huấn luyện của hắn phía dưới, Liễu Long mới đánh bại Thái Quyền Vương giảm mạ cái ạ. Không đến 10 phút đồng hồ, Lưu Thạch trợ lý liền đem tô kiếp rất nhiều tin tức điều động đi ra, sau đó tổng kết tinh luyện, dùng ngắn gọn nhất nói cho Lưu Thạch nghe. Hiệu suất này đã tiếp cận với đặc công. Tô kiếp mặc dù không có cái gì thanh danh, kém xa tít tắp Liễu Long bị đại chúng biết, nhưng hắn cũng làm không ít chuyện. Chỉ cần người hữu tâm hơi điều tra một chút, là có thể thu hoạch được hắn rất nhiều tin tức. Người trẻ tuổi kia có chút ý tứ. Lưu Thạch ở sâu trong nội tâm ưa thích kết giao cao thủ, đợi chút nữa nói với hắn một tiếng, có hứng thú gặp mặt trò chuyện. Ta cũng rất muốn cùng người trẻ tuổi này tâm sự. Mộ Tổ Mù Kỳ nói. Ta đây liền không phụng bồi. Dương Thuật vẻ mặt không phải rất dễ nhìn. Sư phó, ngài cùng Lao Trần ở giữa ân oán kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Lưu Thạch khuyên lơn. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Dương Thuật ngữ khí băng lãnh, bất quá Lưu Thạch, ngươi nhìn một chút người thanh niên này tài tuấn đảo cũng không tệ lắm, có lẽ hắn có thể cho ngươi mang đến một chút mới đồ vật. Đúng rồi, ông chủ, ta vừa rồi lại tra được mấy cái tin tức. Trợ lý lần nữa nói, cái này tô kiếp là lạ dịt dở ký kết cận vệ, một tháng trước đi gặp Hạ Thương. Hiện tại hắn điểm đạo võ thuật tại cùng Minh Hạ tập đoàn trao đổi đầu tư nhập cổ phần sự tình. Lạ dịt dở bảo tiêu. Lần này Lưu Thạch cũng là khiếp sợ, tại kỹ càng tra một chút, hắn vì sao lại trở thành lạ dịt giờ bảo tiêu. Ta phát cái tin tức hỏi một chút lạ dịt giờ. Lưu Thạch là internet cự đầu, Cùng là dịt dở cùng một chỗ tham gia qua nhiều lần thế giới Internet đại hội, hai người có sinh ý bên trên qua lại cùng giao tình, chỉ cần không liên lụy đến cái gì cơ mật, bình thường có cơ hội còn có thể cùng uống trà ăn cơm. Phát cái tin tức hỏi một chút bảo tiêu sự tình, Lưu Thạch hẳn là có khả năng biết được đáp án có phải thật vậy hay không. Đối phụ tá của mình hơi phân phó một câu, Lưu Thạch tiếp tục quan sát trong sân đẩy tay tranh tài. Đối với thái cực quyền đẩy tay hắn cũng rất thích chơi, làm sĩ nghiệp lớn nhà tới nói, kịch liệt cách đấu chuyển động khẳng định không thích hợp hắn, cho dù là nhu đạo cũng tính nguy hiểm cực lớn, chớ nói chi là quyền anh, tự do vật lộn này loại quyền thối trò chơi. Mà đẩy tay vừa vặn thích hợp, ẩn chứa trong đó kỹ xảo ý vị, thật sâu khiến cho hắn mê muội. Hắn cũng tại tiến hành đẩy tay khoa học nghiên cứu, phát hiện đẩy tay huấn luyện đối với người thần kinh vận động tính cân đối, mẫn cảm tính đều có lợi thật lớn, thậm chí có khả năng huấn luyện đại não của con người, cực kỳ có ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Tại đẩy tới đẩy lui chuyển động bên trong, cảm thụ lực lượng biến hóa, đồng thời trong nháy mắt bắt lấy kẻ địch lực lượng nhược điểm, nắm kẻ địch đẩy ra vòng tròn, đây mới thật sự là công phu. Mà lại, thông qua mỗi ngày đẩy tay chuyển động tăng thêm thái cực quyền luyện tập, thân thể của hắn đúng là lớn có cải thiện, càng ngày càng cường tráng, tinh lực dồi dào, này càng thêm kiên định hắn muốn đem đẩy tay văn hóa phát dương quang đại quyết tâm. Hắn thủy chung nhìn chằm chằm Tô Kiếp. Lúc này, Tô Kiếp nên đón cái thứ hai đối thủ. Ta vừa mới nhìn ngươi đẩy tay, vô cùng lợi hại. Tô Kiếp cái thứ hai đối thủ là cái người Trung Quốc, xem y phục trên người bên trên chữ, đến từ Dê thành phố một nhà gọi là Nhu Dễ Dàng Thái Cực Võ Thuật Quán. Dê thành phố là võ thuật chi hương, không chỉ có mấy chục nhà cỡ lớn võ giáo, đủ loại võ quán câu lạc bộ mọc lên như nấm, người người đều sẽ luyện hai cái giá đỡ, người nước ngoài lại tới đây là lưu luyến quên về. Đối thủ này gọi là Cam Sách tới. Tên có phần có một ít mùi vị. Hắn tuổi trẻ không lớn, chỉ có 25-26 tuổi, nhưng toàn thân máu thịt gần cốt suốt. Hô hấp ở giữa, giống như một cái túi da, người nếu như đánh lên đi, khẳng định bị tức túi chỗ giảm sóc, hóa giải toàn bộ lực đạo. Nay loại liền là thái cực quyền tùng nhu công phu luyện đến nhà, quanh thân đều là khí, tùy thời có thể dùng thả người hóa lực. Nay khí không là trong tiểu thuyết một trưởng đánh đi ra, cách không có khả năng đá vụn đoạn cây siêu tự nhiên năng lực, mà là một loại thời gian dài rèn luyện hình thành ý niệm khống chế toàn thân khẩn trương cùng lỏng lẻo mất cảm. Là một người có thể tu luyện tới khí rót quanh thân, không chỗ không đạt thời điểm. Hắn kháng đòn cùng tốc độ đều sẽ có chất tăng lên. Trước mắt cái này Cam Sách tới cơ hồ có lúc ấy chính mình tu luyện thủy tinh cầu hành luyện đại thành về sau công lực. Quá khen. Tô Kiếp vươn tay ra. Hai người tay khoác lên cùng một chỗ. Đột nhiên, Cam Sách hướng sau thu lực, kéo theo Tô Kiếp thân thể hướng về phía trước, nhưng không có kéo động Tô Kiếp, ngược lại gặp phải mãnh liệt chống cự, nhưng này tựa hồ lại tại trong dự liệu của hắn, tại Tô Kiếp chống cự thời điểm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên cánh tay lực lượng cũng đã biến mất. Chống giống, kéo một phát, vung lỏng, liền là trong một chớp mắt. Nếu như là bình thường cao thủ, bị cỗ này lực một quấn, lập tức liền muốn bị mang được mất đi cân bằng, đáng tiếc Cam Sách tới gặp phải là Tô Kiếp. Vô luận lực lượng của đối phương như thế nào biến hóa, Tô Kiếp đều không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Có thể Cam Sách tới vẻ mặt không thay đổi, đột nhiên hướng về phía trước một chen, cả người tựa như một mặt tâm chán, mang theo bài sơn đảo hải chi thế đè ép mà đến, lực lượng này lớn mà đều đều. Làm cho không người nào có thể giảm bất lực hoặc là tìm tới trong đó cái kia một điểm. Tô Kiếp cánh tay phun ra nuốt vào, hướng về phía trước khẽ trống, nắm cỗ này chen lực lượng ngăn cản được. Vừa rồi Cam Sách tới dùng liền là thái cực quyền bên trong chen sức lực. Thái cực quyền 13 sức lực, lều vướt chen theo ngắt khuỷu tay áp vào lui nhìn quanh định. Mỗi một sức lực dùng pháp đều hết sức xảo diệu, bao hàm toàn diện, nắm tất cả đả kích động tác rời xa phân tích đến rõ ràng, nếu như có thể chân chính lĩnh hội. Hơn nữa còn có thể vận dụng trong thực chiến, cái kia thật liền là đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Xoạt xoạt xoạt. Chen sức lực bị Tô Kiếp chống đỡ về sau, Cam Sách tới liền hơi lui lại, lui sức lực dùng được, lại là tiến, hung hăng đánh vào, là dựa vào sức lực. Ở cạnh tiến đến ngáy mắt, cánh tay hắn tiếp xúc đến đạt Tô Kiếp thân thể, tả hữu dùng sức, thế mà nắm 13 sức lực toàn bộ phát huy ra. Tô Kiếp tùy ý hóa giải, hai người đối với người khác trong ánh mắt liền là đẩy tới đẩy lui. Không biết nội hàm người coi là đang luyện tập nhà tròi, hoặc là đầu đường cãi nhau về sau đẩy đẩy nhốn nháo. Ngay tại Cam Sách tới năm thái cực 13 sức lực toàn bộ thi triển hoàn tất về sau, Tô Kiếp đột nhiên động một cái, cánh tay giãn ra đi qua, liền là nhẹ nhàng đẩy, thế mà như thương khung che đậy ý, làm sao biến hóa né tránh đều không có một chút tác dụng nào, bị trực tiếp đưa đến vòng tròn bên ngoài. Tô Kiếp không có đem hắn đẩy cái té ngã, chỉ là nhìn hắn thái cực 13 sức lực vận dụng về sau, khiến cho hắn biết khó mà lui. Lợi hại. Ta ở trước mặt ngươi liền tiểu hài cũng không bằng. Cam Sách tới bị đẩy sau khi ra ngoài, cũng không có bất kỳ bất mãn gì, hắn không hướng mặt trước cái kia người nước ngoài, thua đều không biết mình tại sao thua. Hắn lòng dạ biết rõ, chính mình nắm tất cả thái cực công phu đều dùng được, căn bản không có tác dụng. Trước mắt này Tô Kiếp cao hơn hắn sáng rất nhiều. Tô Kiếp cũng đối Cam Sách tới thái cực quyền tinh thuần rất có thưởng thức, hắn là lần đầu tiên tham gia loại hình này tranh tài, cùng cách đấu quyền qua cước lại, sinh tử vật lộn quả nhiên khác biệt, rất có mùi vị, có thể tăng lên võ học tu dưỡng, rèn luyện lực sinh diệt tăng giảm. Trong đầu của hắn cũng sinh ra một cái kế hoạch huấn luyện. Hắn thấy, thái cực quyền đẩy tay cũng có rất nhiều muốn cải tiến chỗ. Thái cực quyền đẩy tay hội giao lưu tiến hành đến rất nhanh, Tô Kiếp lập tức chiến thắng 7 cái đối thủ, đây đều là thái cực quyền bên trong người nổi bật, có thể cùng Tô Kiếp so ra chênh lệch thật sự là quá xa. Bất quá ở trong quá trình này, Tô Kiếp cũng là cảm ngộ rất sâu, cảm thấy võ thuật thật còn có một loại khác cách chơi. Hắn cho tới bây giờ cảnh giới này, đã không phải là theo kỹ thuật mặt nhìn lại vấn đề, mà là toàn bộ võ thuật đối cho vận động học tác dụng cao độ tới nhìn vấn đề. Đúng lúc này, Tô Kiếp trước mặt lại nên đón một cái đối thủ. Đó là cái 30 tuổi nam tử, hai mắt như ưng, năm ngón tay dài nhỏ, toàn bộ thân hình như báo linh dương, nhìn là có thể leo núi lội nước tùy ý lao nhanh. Ngươi là Hôn Nguyên Thái Cực A. Nam tử này nói, sư phụ của ta là Dương Thuật, ta không tin công phu của ngươi cao như vậy, càng muốn cùng ngươi thử một chút. Thỉnh. Tô Kiếp nhìn xem nam tử này, vươn tay ra. Nam tử không có chút nào khách khí, cùng Tô Kiếp đụng một cái cánh tay, lập tức liền như rắn quấn lên đến, bắt được Tô Kiếp khớp nối huyệt vị, hướng phía dưới vặn một cái, giờ này khắc này thân thể của hắn mềm mại không xương, biến thành một con đại mãng xà. Đây là thái cực quyền bên trong cắn giết công phu, bình thường người căn bản không thi triển ra được, là đẳng cấp cao nhất đẩy tay cùng bắt. Tô Kiếp khen một tiếng tốt. Tại cách đấu trong trận đấu có thể không nhìn thấy như thế đặc sắc bắt thuật, tiếp xúc ở giữa, phân cân thắc cốt. Tô Kiếp là thuần túy thưởng thức, bất quá này đối với hắn mà nói căn bản không tạo được tổn thương gì, bị tóm dừng tay cánh tay, hắn chỉ là lắc một cái ở giữa, nam tử cả người giống như bị sét đánh, toàn thân chết lặng. Tô Kiếp ngược lại bắt lấy cánh tay của hắn, hướng ra phía ngoài đưa tới. Giang giác. Nam tử bị đưa ra vòng tròn, cả người còn đụng phải nhìn trên đài, nắm một cái bàn cho phá vỡ mới dừng lại. Dương Thuật trông thấy tràng diện này, chợt đi ra, một thanh liền đem nam tử này đỡ lên, hai mắt lăng lệ, nhìn về phía Tô Kiếp. Tô Kiếp mới vừa rồi cùng người đẩy tay, thực lực rõ ràng so với tay đều cao hơn rất nhiều, nhưng đều tại lưu thủ, duy chỉ có đối với mình đệ tử thời điểm không có nương tay, làm mặt người đem hắn đẩy ra xa như vậy, này rõ ràng chính là muốn khiến cho hắn môn đồ xấu mặt. Đỡ mình dậy môn đồ về sau, Dương Thuật chậm rãi đi tới Tô Kiếp trước mặt, chàng trai, có hứng thú hay không đợi chút nữa lúc ăn cơm trao đổi một ít. Dương Thuật ban đầu không muốn cùng Tô Kiếp liên hệ, nhưng bây giờ thế mà nói ra những lời này, cái kia nói rõ liền là khiêu chiến. Vô cùng vui lòng. Tô Kiếp biết mình vừa mới ra tay hơi nặng một chút, cho Dương Thuật đồ đệ khó xử, quả nhiên liền dẫn ra sư phó. Đây là hắn cố ý, nếu như không phải như vậy, Dương Thuật căn bản sẽ không đi ra. Nhưng lúc này còn không ra, sẽ bị người nói xấu. Dương Thuật lại cũng không nói gì thêm, lại về tới chỗ mình ngồi. Người ở bên ngoài xem ra, hai người căn bản không có phát sinh xung đột, nói đúng là hai câu nói, rất nhiều người đều tưởng rằng Dương Thuật tại dịu dắt hậu bối. 14. Chương 245, Thiên tử chi kiếm pháp đức kiêm tu thánh hiền tâm. Tô Kiếp tiên sinh, ông chủ nghĩ ước ngươi ăn cơm trưa, không biết ngài có thể nể mặt. Tô Kiếp thái cực thôi thủ tranh tài chiến thắng 14 đối thủ về sau, bình tĩnh trở lại chỗ ngồi của mình, cái kia Lưu Thạch trợ lý liền đi tới. Hắn làm Hôn Nguyên thái cực đại biểu, tại đẩy tay giải thi đấu bên trên biểu hiện cũng biết tròn biết méo, thái cực công phu đạt được rất nhiều cao thủ tán thành, trong lúc nhất thời, thái cực trong hội đủ loại môn phái cũng bắt đầu biết, Hôn Nguyên thái cực hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Nhất là hắn một thoáng nắm Dương Thuật đồ đệ đẩy ra xa mấy mét, năm cái bàn đều đụng nát, này đã rơi xuống rất nhiều người trong mắt. Các môn các phái quá vô cùng tốt tay cũng đang sôi nổi nghị luận. Lao Trần nhìn thấy màn này, trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn cũng không phải tranh cường háo thắng người, nhưng trong lòng cũng có chấp nghiệm, liền là muốn cùng Dương Thuật môn đồ tranh cao thấp một hồi. Tô Kiếp dĩ nhiên là hắn mời tới ngoại viện, nhưng trên thực tế cũng theo hắn học tập một tháng thái cực quyền, coi như hắn nửa cái đệ tử, nói cứng là Hôn Nguyên thái cực truyền nhân cũng không đủ. Lần này thái cực võ thuật đại hội, Lao Trần mục đích cũng đạt tới. Thái cực quyền vòng tròn người tin tức truyền bá cũng rất nhanh, ở sau đó, Hôn Nguyên thái cực tên tuổi hội càng ngày càng vang dội. Nhất là ở đây rất nhiều người nước ngoài, Nhật Bản thái cực quyền võ quán bằng hữu cũng nhìn xem. Lưu Thạch mời ngươi ăn cơm, ngươi có đi hay là không? Lao Trần hỏi Tô Kiếp. Thịnh tình mời, dĩ nhiên muốn nghệ tình. Tô Kiếp kỳ thật lần này tham gia thái cực quyền trao đổi đại hội, chính là vì gặp một lần Lưu Thạch, hy vọng thuyết phục hắn, đối phó Hạ Vũ tập đoàn. Hiện tại thành công hấp dẫn đối phương chú ý, như vậy tiếp đó, liền là dựa theo kế hoạch tới tiến hành. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp ngay tại này người phụ tá dẫn đạo dưới, ra hội trường, ngồi lên một chiếc xe, lái hướng nội thành một bên khác. Ước chừng nửa giờ sau, xe tại một chỗ giống như đền thờ trang viên trước mặt dừng lại, khắp nơi đều là nhật thức lâm viên kết cấu, điện thờ cung phụng, còn có hồ ly chó giống như thần linh. Tô Kiếp đi theo này trợ lý, xuyên qua quanh co lâm viên, đi tới một gian tĩnh thất bên trong. Trong tĩnh thất có bốn người, Lưu Thạch, Mộ Tổ Mù Kỳ, Dương Thuật, còn có cận vệ Kim Hâm. Vô luận tại khi nào chỗ nào, Kim Hâm đều thiếp thân đi theo Dương Thạch, một tấc cũng không rời. Tô Kiếp nhìn xuống, chỉ biết này Kim Hâm nhận qua cực mạnh đặc công huấn luyện không nói, trong cơ thể còn có phi phàm lực lượng, thực lực còn tại tông quái, thẩm đao đám người phía trên, là một cái chân chính siêu cấp bảo tiêu. Tô Kiếp tiểu bằng hữu, người tốt. Trông thấy Tô Kiếp tiến đến, Lưu Thạch đầu chào hỏi trước, nhưng cũng không có bao lớn nhiệt tình, hắn vẫn là đem Tô Kiếp xem thành một tên tiểu bối. Tô Kiếp cũng không có để ý này chút, trực tiếp ngồi xuống, đa tạ Lưu Thạch tiên sinh mời ta ăn cơm. Tô Kiếp tiểu bằng hữu công phu là cùng ai luyện tập? Lao Trần giáo không ra ngươi dạng này đồ đệ. Mộ Tô Mù Ký hỏi, ta cùng xạ và tạ kệ gì là bạn tốt, hắn ngay tại vừa rồi nói với ta chuyện của ngươi, đối ngươi là cực kỳ tôn sùng. Ta đi theo rất nhiều huấn luyện viên học tập, cụ thể rất khó nói rõ ràng. Tô Kiếp tự nhiên không thể nói hắn căn cơ là tạo thần giả ưu huấn luyện ra. Ngươi cũng đi theo Lão Trần học tập một quãng thời gian đi. Dương Thuật vẫn là ngữ khí băng lãnh, tới đi, người trẻ tuổi, ta muốn thử xem công phu của ngươi như thế nào, đẩy đẩy tay như thế nào. Có khả năng, còn hy vọng Dương Đại Sư chỉ bảo ta. Tô Kiếp gật đầu. Tô Kiếp lập tức liền đứng lên, đi tới tinh thất trống trải chỗ, chờ đợi Dương Thuật đến đây. Đây là tư bỏ công sức trao đổi, sẽ không lưu truyền ra đi. Dương Thuật là thái cực đệ nhất nhân, cũng là Lưu Thạch sư phụ, địa vị cao làm võ học tông sư. Vốn là khinh thường cùng Tô Kiếp giao thủ. Nhưng Tô Kiếp tại toàn bộ thái cực quyền giới diện trước rơi xuống hắn đồ đệ mặt mũi, hắn nhất định phải đứng ra, cho Lưu Thạch nhìn một chút, cho Mộ Tô Mù Kỳ nhìn một chút. Dương Thuật đứng dậy, một bước liền vượt đến Tô Kiếp trước mặt. Tô Kiếp lông mày khẽ động, hắn đã nhìn ra Dương Thuật một bước này thật không đơn giản, là long mã chi hình, long đằng chi thế, ngựa vọt đàn suối, tại vọt bước ở giữa, toàn thân ẩn chứa nhiều loại biến hóa, giống như cách mặt đất không phải cách mặt đất, là vận động chiến bên trong hoàn mỹ nhảy vọt chi hình thể. Tại rất nhiều cách đấu bên trong, siêu nhất lưu cấp thế giới tuyển thủ đều là dùng loại phương pháp này tới di động. Nhưng Dương Thuật di động còn có hơi khác biệt, như long như ngựa thời điểm, còn ẩn chứa kiếm đâm ý cảnh. Nói cách khác, Dương Thuật bản thân giống như là một thanh kiếm, thẳng tắp, sắc bén, không phải sát phạt chi khí, mà là lễ nghi chi khí. Ở Trung Quốc cổ đại, kiếm bản thân liền là đại biểu quân tử, kiếm không phải dùng đến chiến đấu giết chóc, mà là một loại lễ nghi đeo trang phục. Không giống đao thương, chuyên môn dùng để chiến đấu sát phạt. Nhưng kiếm lại có thể có vũ lực giá trị cùng lực sát thương. Có thể nói, kiếm loại binh khí này, càng có thể đại biểu Trung Quốc công phu. Trung Quốc công phu đã có thể có sức chiến đấu, nhưng trọng yếu nhất chính là huấn luyện chính mình thể xác tinh thần, nhường thân tâm của chính mình đến cảnh giới tối cao, lĩnh hội cái kia trí cao vô thượng đại đạo. Xem ra ta đánh giá thấp này Dương Thuật. Tô Kiếp lập tức điều chỉnh mình mạch suy nghĩ cùng nhận biết. Hắn trong nhận thức, Dương Thuật dĩ nhiên là thái cực tông sư. Tu vi cao thâm, nhưng dù sao cũng là luyện tập truyền thống võ thuật, dùng tu thân dưỡng tính làm chủ, thực chiến sát phạt thủ đoạn có chút không đủ. Có thể hiện tại xem ra, này Dương Thuật là nắm sát phạt chi khí hoàn toàn ẩn giấu đi, dùng lễ nghi để che giấu, dẫn đến người bình thường đều không thể xem thấu, chỉ có chân chính hiện ra phong mang thời điểm, mới có thể biết trong đó kinh khủng. Dương Thuật nắm nhu hòa thái cực quyền, đã luyện thành một thanh kiếm. Chính mình tinh khí thần, phong mang bên trong đường đường chính chính, lễ nghi vô song. Cái này khiến Tô Kiếp nghĩ đến một cái từ bên ngoài nho bên trong Pháp. Đây là Trung Quốc mấy ngàn năm trị quốc văn hóa. Tất cả hoàng đế đều là bên trong dùng Pháp gia, ngoại dụng nho gia, tàn khốc hình Pháp tới thiết lập quy củ thời điểm, lại dùng nhân nghĩa đạo đức tới giáo hóa lòng người. Mà Dương Thuật bề ngoài là ôn hòa thái cực quyền, bên trong lại là sắc bén chi Pháp kiếm, tinh khí thần chạm cắt hết thảy. Nhưng này Pháp kiếm cũng không phải tinh khiết kiếm, mà hữu lễ dụng cụ thẩm thấu ở trong đó. Loại tu vi này liền cao thâm. Này tu vi, không phải công phu tu vi, mà là nhân phẩm cùng tinh thần cảnh giới thối luyện, đến loại cảnh giới này, gần như thánh hiền thời cổ. Nay cảnh giới tới không chế công phu, cơ hồ không thể địch nổi. Khó trách Dương Thuật không quan tâm quyền sợ trẻ trung, dám làm đồ đệ của mình tìm về trang diện, hắn có tư cách này. Tô Kiếp trong lòng liền không có nửa điểm khinh thị. Cái này đích xác là hoàn toàn xứng đáng thái cực đệ nhất nhân, Lão Trần không phải là đối thủ. Tốt một thanh kiếm. Tô Kiếp trông thấy Dương Thuật đứng ở trước mặt mình. Tán thưởng một tiếng. Hắn như chín phương cao tướng ngựa, trông thấy thần, mà không phải xem hình. Trước mắt Dương Thuật, liền là một thanh kiếm, mà không là một người. Quả nhiên bất phàm, đồ đệ của ta thua ở trên tay của ngươi, không phải oan uổng. Dương Thuật gật đầu, lại có thể nhìn ra ta tinh khí thần là lấy kiếm làm khí. Thái cực quyền bên trong có kiếm thuật, trong đó dùng thần làm kiếm chính là cao nhất, suy tưởng tồn kiếm ở trong lòng, quyết đoán phương trực, san bằng chuyện thiên hạ, hàng đêm long ngâm, khí trùng đầu lưu. Chúng ta Nhật Bản tuy có kiếm đạo, có thể cái kia không phải chân chính kiếm, nói cho cùng vẫn là đao mà thôi, dùng dũng manh sát phạt làm chủ, duy chỉ có là các ngươi Trung Quốc kiếm, thẳng chi đạo, lễ nghi chi đạo, quân tử biểu tượng. Dương Cây Dâu, ngươi Thái cực kiếm thuật loại kia dùng thần làm kiếm phương pháp luyện kiếm, đạo cùng chúng ta Nhật Bản kiếm đạo thần đạo vô niệm lưu có chút giống. Mộ Tổ Mù Kỷ cũng vô cùng quan tâm trận này giao thủ. Thôn Trang nói kiếm bên trong có 3 loại cảnh giới, thứ dân chi kiếm, trạng thái như trọi gà, tóc hai bù xù, cầm trong tay lợi khí, tại chợ búa ở giữa đổ máu đánh cược, thô tục hết sức, không đủ làm đảm. Mà chư hầu chi kiếm, dùng trung dũng, thanh liêm, hào kiệt, hiền lương chi sĩ làm khí, an dân chinh phạt, đánh đâu thắng đó. Thứ dân chi kiếm so chư hầu chi kiếm tựa như bùn nhão so mây trắng. Mà cao nhất thiên tử chi kiếm, dùng pháp làm tài, dùng đức làm kim, âm dương luyện chi, ngũ hành tôi chi, sau khi luyện thành, hiệu lệnh bốn mùa, giáo hóa vạn dân, lập vạn thế chi cơ, sách sử sách chi xuân thu. Tô Kiếp xúc động nói. Tô Kiếp đã theo Dương Thuật trên thân, phát hiện rất nhiều phương pháp tu hành, cái này khiến hắn hiểu ra. Hắn theo mình cảnh giới muốn bước vào ngộ cảnh giới, mình tại đau khổ tìm tòi, hoàn toàn không có tiền lệ có thể nói là đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Không có người có khả năng cho hắn dùng chỉ bảo. Nhưng bây giờ, Dương Thuật phương pháp, lại tựa hồ như khiến cho hắn có dẫn dắt. Dương Thuật đem mình làm một thanh kiếm tới tu luyện, mà lại tu luyện là thiên tử chi kiếm ý cảnh, đứng ở trước mặt, để cho người ta thần phục, mịt mờ hạo đại, không thể chiến thắng.